thế nên hắn mới rành rẽ đường đi nước bước của bảo vệ và thành công tẩu thoát. Hắn cũng biết camera vào buổi đêm thì không hoạt động, thế nên hành động mờ ám của hắn sẽ khó có thể bị phát giác. Chỉ sáng mai thôi, lãnh đạo công ty X sẽ phát hiện ra số tiền 3 tỷ bị lấy mất khỏi két sắt và sẽ báo công an. Thế nhưng lúc đó hắn đã cao chạy xa bay rồi, muốn tìm được cũng không phải chuyện dễ dàng nhanh chóng. Hắn đã tính toán đường đi nước bước của mình sau khi lấy trộm tiền trong két sắt của ban giám đốc. Thế nhưng có một điều hắn không ngờ, đó là số tiền mình vất vả ăn trộm lại rơi vào tay kẻ khác, và hắn cũng chết thê thảm trong tay kẻ đó. 3 tháng sau, Hảo, người yêu cũ của Kiên, nhân viên đã lấy trộm tiền của lãnh đạo công ty X, đang đứng đợi người yêu mới của mình đi lấy xe thì bất ngờ bị Quyết, em trai của Kiên, xuất hiện làm phiền. Hảo bực mình lắm, tại sao cậu thanh niên này cứ đi theo làm phiền mình hoài vậy? Cô ta nói như gắt. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi không biết anh trai cậu đang ở đâu. Anh ta cậy két sắt của giám đốc công ty X thì anh ta là người có tội. Tại sao cậu cứ làm phiền tôi vậy? Tôi biết chị cảm thấy rất khó chịu, nhưng chẳng lẽ anh trai tôi không liên lạc với chị sao? Đã 3 tháng trôi qua, anh ấy không liên lạc với bố mẹ chúng tôi, công an cũng không điều tra ra manh mối gì. Chị là người anh trai tôi yêu thương nhất, anh ấy lúc nào cũng tôn trọng mọi quyết định của chị. Không lẽ chị là người bạc tình như vậy? Bạc tình? Cậu nói gì lạ vậy? Anh ta làm việc xấu rồi bỏ trốn, tôi chưa bao giờ bảo anh ta làm chuyện đó. Bây giờ anh ta bị công an truy nã, tôi là người vô tội nên không muốn dính dáng gì đến anh ta. Không lẽ tôi phải bỏ trốn theo anh trai cậu à? Đúng lúc ấy, chiếc xe Audi đen đi đến chỗ Hảo đang đứng. Cô ta vội vã bước lên xe, để lại Quyết đứng nhìn bằng ánh mắt oán giận. Chuyện tình cảm giữa anh trai cậu và Hảo đã kéo dài được mấy năm. Anh trai cậu đã yêu thương cô ta rất nhiều, nhưng cô gái này lại là một người ham mê vật chất, thế nên mới suốt ngày chê bai anh trai cậu và đi tìm người khác. Thật ra ham mê vật chất là nhu cầu bình thường của con người. Quyết cũng không oán trách gì Hảo, nhưng tại sao cô ta và anh trai cậu đã yêu nhau một thời gian tương đối dài, cũng có thể được gọi là sâu đậm. Vậy mà tại sao cô ta không quan tâm đến lý do Kiên lấy trộm tiền của công ty là vì cô ta, và sau đó biến mất bí ẩn? Bố mẹ của hai anh em đã mất từ lâu, nên tình cảm của Quyết dành cho anh trai mình rất tốt. Thế nên dù anh trai có làm chuyện xấu sau đó ôm tiền bỏ chạy, thì Quyết cũng vẫn muốn tìm được anh, bởi linh cảm mách bảo cho cậu biết Kiên có thể đã lành ít dữ nhiều. Kiên mang theo 3 tỷ bên người, thời gian đột nhập lại là vào nửa đêm. Có trời biết liệu rằng Kiên có gặp phải kẻ xấu hay không. Quyết cố gắng đi tìm kiếm anh trai, nghe ngóng đủ mọi đường, nhưng ngay cả công an cũng không tìm được. Thời gian dần dần trôi qua, cho đến một đêm nọ Quyết nằm mơ thấy anh trai mình trở về với bộ dạng rất khủng khiếp. Toàn thân đầy máu, quần áo rách bươm, nhưng chỉ nhìn em trai mà không nói thành một câu hoàn chỉnh. Đương nhiên Quyết không thể hiểu được những từ ngữ đó có ý nghĩa gì, và nếu giấc mơ đó chỉ đến một lần thì cũng chỉ coi là trùng hợp. Thế nhưng Quyết đã mơ thấy giấc mơ đó liên tục một tuần. Dù có không muốn tin cũng phải tin rằng Kiên đã chết thật rồi. Từ lúc vụ án lấy trộm tiền trong két sắt của giám đốc công ty X xảy ra đến nay đã gần một năm. Nếu Kiên còn sống và đang lẩn trốn ở đâu thì cũng phải gọi cho em trai chứ. Đằng này lại không có bất cứ một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Anh ta chắc chắn phải biết rằng nếu mình làm thế thì Quyết sẽ lo lắng. Vậy mà anh ta vẫn im hơi lặng tiếng, vậy thì khả năng xấu nhất đã xảy ra rồi. Quyết không biết phải làm gì trong tình huống này. Cậu không thể cứ tới đồn công an hỏi, nhưng cũng không thể hỏi bất cứ ai quen biết anh trai mình. Bởi từ sau khi tội lỗi của Kiên bị vạch trần, Quyết đã cảm thấy rất xấu hổ. Trong mơ, Quyết đã cố gắng hỏi han anh mình đang ở đâu, nhưng Kiên không nói gì, chỉ lặp đi lặp lại 3 từ không liên quan gì đến nhau. Quyết đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng cũng không thể tìm được câu trả lời nào hợp lý. Công an đã từng nêu ra một giả thuyết. Sau khi Kiên lấy trộm tiền của công ty, thì đã lẩn trốn bằng cách bắt xe cá nhân chứ không phải xe của mình hay là những xe taxi truyền thống. Và không may chiếc xe Kiên lên là của một tên cướp. Hắn thấy Kiên mang theo nhiều tiền thì nảy sinh ý định muốn giết người cướp của. Nếu đúng như vậy thì Kiên đúng là bị quả báo ngay lập tức. Nhưng cho đến nay công an vẫn chưa thể chứng minh được giả thuyết đó là đúng hay sai. Đoạn đường ở phía sau công ty rất vắng người qua lại, lại không có camera, nên Kiên có lên xe của ai, công an cũng không có bằng chứng hay hình ảnh gì. Họ cũng xác định Kiên không có đồng phạm, thế nên mọi chuyện cứ dần đi vào ngõ cụt. Kiên biết hết những điều ấy, cậu cũng không biết gì hơn ngoài việc bây giờ cậu mơ thấy anh trai về báo mộng. Quyết đã lên các trang mạng xã hội và đăng câu chuyện của mình vào những hội nhóm tâm linh, nhưng câu trả lời duy nhất Quyết nhận được đó là đi gọi hồn người chết lên để xem anh trai cậu muốn gì. Một số người tốt bụng cũng gợi ý cho Quyết một số địa chỉ gọi hồn tốt ở thủ đô, nhưng giá cả cũng không hề rẻ. Quyết suy nghĩ đắn đo nhiều lắm, cậu vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, số tiền lương mỗi tháng cũng chỉ đủ chi trả tiền thuê và nhà và ăn uống. Ngoài ra, Quyết vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, nhưng số tiền ấy nếu đem đi để gọi hồn anh trai xong thì cũng không còn lại bao nhiêu. Từ sau khi Kiên mất tích, Quyết đã bỏ nhiều thời gian công sức đi tìm anh, nhưng tiền thì mất mà lại không thu được kết quả gì. Thế nên bây giờ Quyết cũng không tin tưởng vào những chuyện tâm linh như đi gọi hồn coi bói lắm. Một mặt Quyết rất muốn đi tìm anh, mặt khác lại không biết làm gì, dù trong lòng cũng hoài nghi rằng bây giờ anh trai mình chỉ còn là một cái xác không hoàn toàn vẹn nữa. Cậu đã nhiều lần cầu khấn anh trai chỉ đường cho mình, nhưng từ sau lần cuối cùng cậu mơ thấy anh thì Kiên đã không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Dường như Kiên không muốn em trai mình gặp nguy hiểm. Một thời gian sau, trong một buổi tối nọ khi Quyết đi làm về, tình cờ đi ngang qua một nhà hàng chuyên bán cơm và các món liên quan đến thịt lợn. Thấy một người giao hàng có điệu bộ rất khả nghi, đó là một người đàn ông gầy gò nhưng tương đối cao, khuôn mặt thì không nhìn rõ vì gã đội mũ lưỡi chai che kín mặt. Đi ngang qua gã, Quyết bỗng cảm thấy một mùi sát khí rất rõ ràng. Cậu cảm thấy đây không đơn thuần chỉ là một người giao hàng bình thường. Chưa bao giờ Quyết cảm thấy tim mình đập mạnh như thế này. Cậu quan sát mọi hành động của gã, rốt cuộc cũng biết gã chỉ chuyên giao thịt lợn. Đợi gã giao hàng xong xuôi, Quyết đến bắt chuyện với gã giao hàng, dù cậu nhìn thấy gã chỉ đi một chiếc xe máy quay bình thường. Cậu hỏi về công việc của gã và hỏi rằng gã chỉ giao thịt cho các nhà hàng thôi à? Gã đàn ông gầy guộc trả lời. Không, tôi cũng giao cả cho các bếp ăn của trường học, công ty nữa. Cả các khu tập thể, chung cư mà muốn mua tôi cũng giao. Nhưng phải mua từ 10kg trở lên cơ. Vậy à? Tôi là người phụ trách nhà bếp của một xí nghiệp may. Lãnh đạo chỗ tôi đang muốn tìm một nguồn cung cấp thực phẩm mới. Trong đó thịt là loại thực phẩm bị yêu cầu cao nhất. Tôi đang đi tìm nguồn cung cấp đáng tin cậy thì tình cờ nhìn thấy anh. Anh có thể cho tôi biết thêm về nơi anh lấy hàng được không? Nhà tôi nuôi và giết mổ luôn. Gã đàn ông trả lời lầm lì. Thế thì chắc là thịt nhà anh luôn được đảm bảo đủ tiêu chuẩn phải không? Ờ, tiếc là hôm nay tôi hết sạch hàng. Nếu không thì đã tặng cậu một ít ăn thử. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu cậu có nhu cầu thì liên lạc với tôi. Bây giờ tôi phải về cho lợn ăn. Cầm trên tay tấm danh thiếp của tay giao hàng, rồi nhìn gã lên xe nổ máy đi mất dạng. Quyết băn khoăn không biết liệu rằng sự nghi ngờ của mình là đúng hay sai. Nhưng dáng vẻ của gã không có gì giống một tên sát nhân. Vừa đi vừa chăm chú đọc thông tin trên tấm danh thiếp, Quyết va phải một cô gái đi theo chiều ngược lại, khiến túi đồ ăn của cô ta rơi xuống đất và tấm bưu thiếp trên tay Quyết cũng rơi xuống đất. Cô ta vội lên tiếng. Tôi xin lỗi, anh có sao không? Tôi không sao, tôi mới phải là người xin lỗi cô mới đúng. Quyết nhanh nhẹn nhặt đồ cho cô gái, còn cô gái cũng nhặt tấm bưu thiếp đưa cho cậu. Cảm ơn anh, của anh đây. Cô gái vội vàng từ biệt Quyết và Quyết cũng trở về phòng trọ của mình với tấm bưu thiếp của một người trước đây chưa bao giờ gặp, nhưng cậu lại bất giác nghi ngờ có liên quan đến cái chết của anh trai mình. Đêm hôm ấy, Quyết lại nằm mơ thấy anh trai mình. Lần này thì Kiên không nói gì với em, cứ thế đi đến trước mặt em trai, nhìn cậu bằng ánh mắt van xin, rồi sau đó lững thững bỏ đi. Quyết thấy vậy thì đi theo anh, nhưng cả một quãng đường dài hai người không nói với nhau câu nào, hoặc là Quyết hỏi nhưng Kiên không trả lời. Bây giờ anh đang ở đâu? Anh còn sống phải không? Tại sao anh lại làm như thế? Bố mẹ đã dạy chúng ta không được làm chuyện xấu mà. Anh đang đưa em đi đâu vậy? Anh hãy trả lại số tiền mà anh lấy của lãnh đạo công ty đi. Em sẽ cố gắng mời luật sư bào chữa cho anh. Thế nhưng Kiên vẫn không đáp lại lời nào. Đến một đoạn đường thì tan biến vào không khí, khiến Quyết ngơ ngác không biết anh trai mình đi đâu. Gọi tên anh đến mấy lần nhưng không nghe thấy tiếng thưa. Đây là nơi nào nhỉ? Quyết đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, nhưng nhất thời không nhận ra chỗ mình đang đứng. Đêm khuya lạnh lẽo khiến cậu rùng mình hắt hơi mấy lần. Tuy rất muốn tìm anh trai, nhưng anh ấy đã hoàn toàn biến mất. Quyết cũng cảm thấy nơi này không ổn một chút nào. Cậu toan quay lưng bỏ đi thì bất chợt nhìn thấy từ đằng xa có một chiếc xe ô tô đang đi tới. Đêm tối khiến mình không nhìn rõ màu sắc của chiếc xe đó, nhưng cậu cảm thấy vui mừng khi có chiếc xe này đi qua, bởi cậu sẽ không phải đi bộ. Kiên đã dẫn cậu đi đến một nơi khá xa. Cậu cảm nhận được đôi chân của mình rất mỏi, nhưng không thể quay về vì muốn biết anh trai mình đi đâu. Rốt cuộc lại bị anh trai bỏ lại nơi đồng không mông quạnh. Chiếc xe ô tô đi đến chỗ Quyết rồi dừng lại. Cậu toan lên xe thì bỗng nhận ra một điều kinh hoàng. Một luồng sáng từ đâu rọi đến chiếu thẳng vào chiếc xe, làm nó hiện ra màu nâu đỏ, màu sắc mà Kiên đã báo mộng. Cậu cũng không nhìn rõ mặt người lái xe và nội thất bên trong, nhưng chiếc xe này mang đến cho cậu một dự cảm không lành. Quyết nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, và người lái xe cũng nhanh chóng lái xe đuổi theo cậu, cương quyết đâm chết cậu thanh niên dù Quyết không làm gì gã. Quyết có chạy nhanh đến mấy cũng không thể thoát được sự truy sát của chủ nhân chiếc xe. Cậu bị hắn đâm bị thương, sau đó đưa lên xe mang đi đâu đó. Gã lái xe cười gằn: "Hôm nay lại bắt được một con mồi nữa. Đây là con mồi thứ ba rồi." Quyết không thể làm gì được vì vết thương quá nặng. Cậu không hiểu tại sao người này muốn bắt cóc mình. Hắn nói cậu là con mồi thứ ba, vậy hai người trước đó là ai? Có khi nào trong đó có Kiên không? Giấc mơ đáng sợ đã khiến Quyết tỉnh lại. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong phòng trọ. Quyết chột dạ nhìn ra cửa, thấy khóa cửa vẫn còn nguyên thì càng chắc chắn rằng không thể có chuyện mình thức dậy giữa đêm để đi cùng Kiên đến một nơi nào đó. Thế nhưng giấc mơ vừa rồi thật sự làm Quyết ám ảnh. Người đàn ông lái chiếc ô tô màu nâu đỏ đó là ai? Cậu đâu có quen biết gì hắn mà hắn lại muốn bắt cóc cậu, đã vậy lại còn là con mồi thứ ba. Có khi nào hắn là một tên sát nhân bệnh hoạn chuyên đi bắt cóc những người vô tội để hành hạ? Trong giấc mơ đó có Kiên nên Quyết lo sợ rằng anh trai mình chính là một con mồi của hắn. Còn người xấu số nào là con mồi còn lại? Có khi nào đó cũng là một kẻ phạm tội và trên đường lẩn trốn thì không may gặp phải tên sát nhân bệnh hoạn. Hoặc cũng có thể là một người vô tội qua đường và tình cờ lọt vào mắt xanh của hắn. Tuy vẫn còn cảm giác sợ hãi nhưng Quyết lại thầm cảm ơn giấc mơ đó, bởi nó mở ra cho cậu hướng điều tra khác. Từ bây giờ, cậu sẽ để ý thêm những vụ án mất tích. Tuy rằng phạm vi của chúng rất rộng vì người mất tích có thể đã bị bán sang Trung Quốc hoặc Campuchia, nhưng đó là manh mối duy nhất để Quyết có thể tìm được anh trai. Cậu biết mình không thể nhờ công an, bởi họ sẽ không tin vào giấc mơ hoang đường của cậu đâu. Em trai của nghi phạm đang bỏ trốn, ai mà tin cậu có tư cách tốt chứ? Cũng may không có nhiều người ở công ty biết Quyết là em trai của Kiên, nếu không thì họ sẽ xa lánh cậu. Không biết chừng cấp trên sẽ tìm cách sa thải cậu vì sợ có ngày cậu sẽ hành động giống anh trai mình. 3 ngày sau, trong giờ nghỉ trưa, Quyết được đồng nghiệp nhờ đi mua trà sữa thì tình cờ gặp lại cô gái Quyết đã va phải hôm trước. Ban đầu Quyết không nhận ra cô ta, nhưng khi được cô ta nhắc lại chuyện cũ thì cậu mới nhớ ra. Quyết hỏi: "Em đang là sinh viên đi làm thêm à?" "Dạ vâng ạ, em đang là sinh viên năm 2 của trường đại học ngoại ngữ anh ạ. Anh chắc đi làm rồi phải không ạ?" "Ờ, anh làm ở ngay đây thôi. Quê của em ở đâu?" "Dạ em ở Bắc Ninh, thế còn anh?" "Trùng hợp quá, quê anh cũng ở Bắc Ninh." "Dạ, trà sữa của anh đây ạ, em cảm ơn anh." "Ờ, anh phải về công ty đây, hẹn em lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Tên em là gì nhỉ?" "Em là Thủy, thế còn anh?" "Anh là Quyết, anh hay ra đây mua trà sữa lắm, hẹn gặp lại em nhé." Tự nhiên trong lòng Quyết cảm thấy một niềm vui khó tả khi gặp lại Thủy. Hà Nội tưởng như rộng lớn mà Quyết lại chỉ thấy vui khi gặp được một cô gái xa lạ, dù quê của anh ở cách không xa. Từ sau chuyện của Kiên xảy ra, Quyết cũng ít trở về quê hơn. Bố mẹ của hai anh em cũng xấu hổ trước những lời bàn tán của hàng xóm. Bố thậm chí còn từ mặt Kiên, còn mẹ của họ thì đổ bệnh luôn từ đợt ấy. Quyết không dám kể cho mẹ nghe về những giấc mơ mình mơ thấy anh trai, sợ là mẹ lo và bệnh nặng hơn. Quyết đã ước gì mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn để đưa bố mẹ lên Hà Nội sống, hoặc có tiền để đền bù thiệt hại cho công ty X để họ rút đơn kiện anh trai, để ít nhất anh ấy không mang tội nữa và có thể trở về. Thế nhưng bây giờ Quyết đã tin tưởng chắc chắn đến 99% rằng anh trai mình đã chết, chứ không phải vì xấu hổ hay bỏ trốn mà không dám trở về. Đã nhiều lần Quyết muốn bỏ cuộc, không đi tìm anh trai nữa, nhưng cậu không đành lòng bỏ rơi người có chung dòng máu với mình. Cậu chỉ hy vọng anh cậu chết không quá thê thảm, thi thể còn toàn vẹn để bố mẹ có thể nhìn thấy lần cuối và nhận ra con trai lớn của họ. Anh đang nghĩ gì thế? Tiếng của Thủy gọi khiến tâm trí của Quyết giật mình trở về thực tại. Trà sữa của anh đây à? Không, anh có nghĩ gì đâu. Cảm ơn em. Của anh hết bao nhiêu? 35.000. May mà anh là khách quen nên em mới lấy tiền sau đấy. Em tin tưởng anh thế cơ à? Không sợ anh cứ thế đi ra khỏi đây mà không trả tiền à? Em không, vì em tin tưởng anh. Mà anh không thể không trả tiền mà đi ra khỏi đây được đâu. Sao vậy? Ý em là camera hay bảo vệ? Chẳng cần bảo vệ, em sẽ không cho bất cứ ai ra khỏi đây khi chưa trả tiền. Đừng tưởng em là con gái mà bắt nạt được em. Cách nói chuyện dí dỏm của Thủy khiến tâm trạng của Quyết tốt hơn rất nhiều. Họ bắt đầu trao đổi số điện thoại, add Facebook và Zalo để có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Sau khi Quyết uống xong trà sữa và đi ra khỏi quán, một đồng nghiệp nói với Thủy. Anh ta hình như là kẻ đã lấy trộm 3 tỷ của công ty mình làm việc đấy. Tại sao mày lại nói chuyện thân thiết với anh ta thế? Thủy nghe vậy thì tỏ ra sửng sốt. Cô đáp lại. Không thể nào. Tao thấy anh ấy là người trung thực, không thể có chuyện đó được. Chuyện đó xảy ra khi nào? Sao mày lại biết? Thì tao đọc trên báo mà. Vụ ấy rầm rộ suốt một thời gian. Vừa nói, người đồng nghiệp vừa lấy điện thoại để dở ra cho Thủy xem tin tức về vụ án xảy ra ở công ty X. Thủy đọc lướt nhanh vụ án rồi nói với đồng nghiệp. Mày ơi, sao mày ngớ ngẩn thế? Nếu anh ta là kẻ ăn trộm tiền của công ty thì giờ này đâu có thể nhởn nhơ tự do ở bên ngoài được như vậy. Với lại công ty X ở ngoại thành, còn anh ta làm việc ngay bên cạnh cửa hàng mình, sao có thể như thế được? Ừ nhé. Lúc này người bạn của Thủy mới nhận ra sai lầm của mình. Thế nhưng cô không chịu buông tha. Thế tại sao anh ta trông giống kẻ đã lấy tiền của công ty X thế? Chắc là người giống người thôi, Thủy nói. Cẩn thận vẫn hơn, khéo có khi họ là anh em ruột thịt hoặc họ hàng. Tao từng nghe nói những người có ngoại hình giống nhau hay có tính cách giống nhau lắm đấy. Thủy chỉ cảm ơn những lời nhắc nhở không có căn cứ của bạn đồng nghiệp. Sau đó cô vẫn nói chuyện với Quyết nhưng cũng giữ khoảng cách. Dường như Quyết hiểu suy nghĩ của Thủy nên cũng không tỏ ý muốn tiến xa với cô, dù trong lòng anh cũng có cảm tình với người con gái cùng quê này. Hai người coi nhau như bạn bè, chỉ nói chuyện với nhau về công việc của Quyết, về việc học của Thủy, về cuộc sống ở Hà Nội. Nhưng chưa khi nào nói về những góc khuất họ đang muốn che giấu. Có một vài lần đang ngồi trong quán trà sữa, Quyết vô tình nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu nâu đỏ đi qua. Cậu vội vàng chạy nhanh ra ngoài để nhìn theo. Nhưng nó đi nhanh quá khiến Quyết không thể biết được liệu rằng nó có phải chiếc xe mình đang muốn tìm không. Thủy thấy vậy thì hỏi. Anh sao thế? Em để ý thấy mấy lần anh đang ngồi nói chuyện với em, tự nhiên chạy ra ngoài ngóng một thứ gì đó, sau đó thẫn thờ trở vào. Xin lỗi em, anh có chuyện khó giải thích. Chuyện gì vậy anh? Nếu không quá riêng tư thì anh có thể nói cho em biết được không? Nếu em biết, liệu em có... Đang nói dở câu, Quyết ngừng lại, nhìn Thủy bằng ánh mắt ái ngại rồi không nói gì thêm nữa. Anh muốn nói gì vậy? Thủy tỏ ra sốt ruột khi thấy Quyết ngập ngừng. Thôi, cũng không có gì đâu, anh phải về đây. Nói rồi Quyết đứng lên đi ra khỏi quán trà sữa, để lại sau lưng ánh mắt hiếu kỳ của Thủy. Thật ra, cô đã lờ mờ hiểu được chuyện Quyết muốn nói. Chắc chắn là liên quan đến người có khuôn mặt giống anh ấy, tên là Kiên đang bị truy nã. Nhưng cô không dám nói ra vì sợ làm anh tổn thương. Thôi thì khi nào Quyết cảm thấy muốn nói ra thì sẽ nói với cô vậy. Cô không nên để ý kẻo làm Quyết mặc cảm. Cũng giống như Quyết, Thủy cũng có nỗi buồn nhưng không chia sẻ cho bất cứ ai. Thế nên không một ai biết điều đó. Chẳng là cô của Thủy, một người phụ nữ đơn thân trong một lần lên thành phố cũng bị mất tích bí ẩn. Cho đến nay công an cũng chưa tìm ra tung tích. Người cô ấy đối xử với Thủy và em gái rất tốt như mẹ đẻ. Thế nên khi cô mất tích, hai chị em Thủy đều cảm thấy lo lắng. Cả gia đình đã báo công an, nhưng từ đó đến bây giờ vẫn chưa tìm ra bất cứ dấu vết nào. Chuyện xảy ra đã được 3 năm, lúc ấy Thủy chưa lên thành phố học. Thế nên cô không biết mình nên làm gì. Bây giờ Thủy đã là sinh viên năm 2. Trong 2 năm qua cô đã tìm kiếm không ngừng tung tích của cô mình. Nhưng mọi chuyện cứ bế tắc như vậy. Ai cũng nghĩ có thể cô ấy đã chết hoặc bị bán sang Trung Quốc. Nếu như vậy thì cũng ngang với cái chết. Thủy không tin vào điều đó nên cứ chấp niệm tin rằng cô mình vẫn còn sống. Để rồi tối nay cô đăng lên Zalo một dòng tâm sự. Đã 3 năm trôi qua, bây giờ cô đang ở đâu? Cháu và các em nhớ cô lắm. Dòng tâm sự thu hút sự chú ý của Quyết. Anh nhắn tin hỏi thăm cô rồi biết được chuyện buồn gia đình Thủy đang gặp phải. Không hiểu sao, Quyết thấy câu chuyện về cô của Thủy rất giống câu chuyện của anh trai mình. Có khi nào họ bị bắt cóc và giết hại bởi cùng một người không? Quyết vội hỏi Thủy về người cô đó để xem cô ấy có đặc điểm gì có thể lọt vào tầm ngắm của bọn bắt cóc không. Ví dụ như mang nhiều tiền hoặc đồ quý giá, ăn mặc sang trọng. Thế nhưng Thủy nói rằng cô của mình ăn mặc rất đơn giản, cũng không mang theo đồ gì quý giá. Hôm ấy trên người cô chỉ có chiếc điện thoại Samsung trị giá 3 triệu đồng là quý giá nhất rồi. Ngoài ra còn có thêm một ít tiền, tổng cộng khoảng 1 triệu đồng. Nghe con số tài sản cô của Thủy có, Quyết không sao rút ra được điểm chung giữa anh trai mình và người phụ nữ ấy. Kiên mang theo 3 tỷ và một chiếc iPhone 12 Pro Max, còn cô của Thủy thì trái ngược hẳn. Có khi nào họ gặp phải một tên cướp đường, chỉ cần nhắm được con mồi có tài sản, còn không quan trọng ít hay nhiều. Quyết cũng nhiệt tình hỏi han thêm thông tin về cô của Thủy và được xem ảnh của người cô ấy. Tuy ngoài mặt không nói ra, nhưng cả hai đều tin rằng người thân của mình đã chết và hung thủ đã giết họ vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đã từ lâu rồi, Quyết vẫn đi tìm tung tích của anh trai ở những con đường gần công ty, thậm chí lên cả những tỉnh lân cận, nhưng tất nhiên không tìm thấy gì đáng ngờ. Từ lúc cậu mơ thấy giấc mơ về chiếc ô tô màu nâu đỏ, cứ thấy chiếc nào đi qua ở màn đó là Quyết lại đuổi theo, nhưng không thể đuổi kịp vì những chiếc xe ấy đi quá nhanh. Quyết cũng nghĩ đến việc sẽ thử đi tìm vào ban đêm, nhưng khi bắt tay vào việc thực hiện thì lại không nổi một tuần vì quá là mất sức, trong khi Quyết còn phải đi làm. Một tháng, hai tháng rồi nửa năm, việc tìm kiếm anh trai cũng như cô của Thủy cũng đi vào bế tắc. Đã có lúc Quyết muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến mẹ ở quê đang mong chờ anh trai thì cậu lại cố gắng. Cuối cùng rồi trời cũng không phụ lòng người, Quyết cũng tìm được thêm một manh mối liên quan đến người đàn ông giao hàng mình đã từng vô tình gặp. Hôm ấy, khi đang lang thang trên đường gần công ty anh trai mình từng làm việc, Quyết nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở bên lề đường vẫy tay về phía cậu xin đi nhờ xe. Người phụ nữ ấy đội nón che kín mặt nên Quyết không nhìn rõ. Nhưng trời nắng nôi thế này mà phải xin đi nhờ xe thì thật là vất vả. Dáng vẻ của người này giống như là ở quê ra. Quyết cảm thương nên quyết định giúp đỡ. Cậu đi chậm lại rồi tấp xe vào lề đường lên tiếng. Cô đang đứng đợi xe hả? Ờ, cô đứng chờ mãi mà không thấy xe nào đi qua. Trời nắng quá. May mà có cháu chở cô ra bến xe nhé. Dạ, cô lên xe đi ạ. Vừa hay cháu cũng đi đường đó. Thế là Quyết đưa người phụ nữ ra bến xe. Vừa đi hai người vừa nói dăm ba câu chuyện. Quyết hỏi người phụ nữ. Hình như cô từ quê lên phải không ạ? Ờ, cô lên đây để đi xem đất. Cô lên xem đất à? Cô định mua nhà trên này sao ạ? Ờ, chẳng là cô có đứa cháu sắp lên đại học. Còn cô cũng đang học lớp 11 muốn lên đây học. Cô và chị gái muốn lên đây tìm nhà trước để sau này mua cho hai đứa. Thế nhưng tìm mãi mà chưa thấy chỗ nào phù hợp. Cháu cô là trai hay gái ạ? Nhất các em rồi. Cả con và cháu đều là con gái cháu ạ. Thế nên chị em cô không có yên tâm để chúng nó ở trọ, nay chỗ này mai chỗ khác. Lẽ ra đợt này chị gái cô cũng đi cùng, nhưng chị ấy ốm nên cô đi một mình. Nếu tìm thấy chỗ phù hợp thì sẽ về quê lấy tiền. Thế mà đi mất mấy ngày không thu được kết quả gì. Đất chật người đông mà cô, muốn tìm đâu cũng phải dễ. À, hay là cô cho cháu xin số điện thoại của cô, cháu ở trên này tìm giúp, nếu tìm được cháu sẽ báo. Ôi được, thế thì tốt quá, cảm ơn cháu nhé. Số điện thoại của cô là 0985XXX. Cô tên là Diệu, cháu có nhớ được không? Nếu không thì để cô ghi lại cho. Dạ cháu nhớ được, cô cứ đọc đi. Công việc của cháu đòi hỏi có trí nhớ tốt. Vậy à, hoặc không thì cháu lưu số của cháu cô cũng được. À, nó tên là Thủy, số điện thoại của nó là... Người phụ nữ chưa kịp đọc số điện thoại của cháu mình thì đã im lặng. Quyết thấy vậy thì lên tiếng. Cô ơi, số điện thoại của cháu cô là gì ạ? Thế nhưng Quyết hỏi đến câu thứ ba mà không thấy người phụ nữ trả lời. Cảm thấy có chuyện không ổn, cậu quay lại để xem bà ấy có ổn không, thì giật mình khi không thấy người phụ nữ đó đâu nữa. Quyết kinh ngạc lắm, người phụ nữ ấy biến mất đâu rồi? Tại sao đang ngồi trên xe mà lại có thể tan biến vào trong không khí như thế? Cảm thấy rờn rợn, Quyết bèn lấy điện thoại ra gọi thử vào số điện thoại mà người phụ nữ đó đọc cho cậu. Nhưng kết quả là một người khác nghe máy và nói cậu nhầm số rồi. Nhớ lại cuộc nói chuyện, Quyết mới biết mình gặp ma. Trong cuộc nói chuyện ấy, Quyết cũng nghe thấy người phụ nữ ấy nói về một người cháu gái tên Thủy. Một luồng điện chạy dọc sống lưng của Quyết khi cậu nhớ đến câu chuyện về người cô mất tích bí ẩn của Thủy cách đây 3 năm. Ngay lập tức Quyết gọi điện cho Thủy để hỏi lại về vẻ bề ngoài của người cô đó và được Thủy xác nhận là đúng. Thủy không tin nổi khi nghe Quyết nói rằng cậu đã gặp người cô thất lạc của mình, nhưng cô ấy đã biến mất như thể bị hòa tan vào trong không khí. Đoạn đường Quyết gặp người cô của Thủy là ở gần công ty của Kiên, thế nên Quyết càng nghi ngờ về khả năng hai người này bị mất tích và có thể đã chết là cùng một nguyên nhân. Đang phân vân không biết nên làm gì thì tình cờ Quyết nhìn thấy người đàn ông giao hàng thịt đi qua, hay nói đúng hơn là trở về nhà sau một chuyến hàng. Vừa nhìn thấy người đàn ông đó, toàn thân Quyết bỗng ớn lạnh, chẳng hiểu sao cậu luôn cảm thấy gã không phải là người tốt, dù gã không làm gì Quyết cả. Quyết thấy gã đi vào trong một căn nhà khá rộng rãi, từ trong đó lại có tiếng lợn kêu en éc inh tai, nên cậu muốn đứng chờ ở bên ngoài để xem bao giờ gã ra. Thế nhưng nửa tiếng rồi một tiếng trôi qua, gã giao hàng ấy vẫn không ra ngoài, thế nên Quyết mới mạo hiểm đến gần căn nhà của gã để xem xét. Vừa đến trước cửa nhà, Quyết đã giật mình nhìn thấy một chiếc ô tô được che vải bạt, nhưng vẫn lộ ra màu nâu đỏ. Không lẽ gã chính là người Quyết đang tìm? Ngay từ lần đầu Quyết nhìn thấy gã trên đường, Quyết đã có một dự cảm không lành. Chỉ là không ngờ gã lại có một chiếc ô tô màu nâu đỏ giống như trong giấc mơ của cậu. Sau khi quan sát thêm một lúc nữa, Quyết nhận thấy gia cảnh của gã đàn ông này tương đối tốt. Nhưng biết đâu đó là nhờ số tiền 3 tỷ gã đã cướp được của Kiên. Căn nhà này hình như còn có sân sau. Có khi nào gã đã giấu xác của Kiên và cô Diệu ở đó hoặc một chỗ nào đó kín đáo không? Vừa đi Quyết vừa suy nghĩ hết tất cả mọi chuyện, thế nhưng cậu lại không thể báo công an vì không có bằng chứng gì cụ thể. Riêng việc điều tra gã đàn ông ấy cũng khó vì manh mối duy nhất chỉ là những giấc mơ của Kiên. Thế nhưng bây giờ đó lại là giả thuyết duy nhất Quyết có thể bám vào, bởi vì cậu cũng không biết phải điều tra dân từ đâu. Hà Nội đông đúc như vậy, số lượng ô tô lên đến hàng triệu, cậu không thể đi điều tra từng chiếc xe được. Tóm lại, Quyết sẽ theo dõi người đàn ông này, bởi linh cảm của Quyết mách bảo rằng gã không phải người tốt. Tên của gã là Hiến. Đúng rồi, sau khi trở về nhà, Quyết đã lục tìm lại tấm danh thiếp của gã. Hiến lẽ ra không biết rằng Quyết đã lén lút đứng ở ngoài cửa nhà mình theo dõi, nhưng vì ngay sau khi Quyết đi thì hàng xóm của Hiến sang xin xem nhờ camera để tìm kẻ xấu đã lấy trộm xe máy, nên Hiến mới nhìn thấy toàn bộ hành động của Quyết. Hiến nói với người hàng xóm: lúc ấy em đi tắm nên không xem cam. Anh Sang nhờ em mới xem lại và thấy người đàn ông này lảng vảng trước cửa nhà. Chắc là anh ta không có mục đích gì đâu. Còn về chuyện chiếc xe máy thì anh đi báo công an đi. Ờ, đúng là vậy thế thật. Cảm ơn chú nhé. Đêm hôm ấy, Hiến nằm mơ thấy Kiên và người đàn bà quê mùa đã bị gã sát hại. Lý do hắn giết Kiên cũng không phải là hắn có chủ đích muốn làm như vậy. Đó là vì Kiên đã vô tình xin đi nhờ xe hắn. Và trong quá trình hắn chở Kiên, hắn nhìn thấy từ trong chiếc túi của anh lộ ra một cọc polymer nên đã nảy sinh lòng tham. Hắn thấy Kiên cũng sử dụng cả điện thoại đắt tiền nên nghĩ rằng đây là một doanh nhân nào đó đang gặp khó khăn. Dạo đó công việc kinh doanh thịt lợn của Hiến đang gặp khó khăn, thế nên hắn rất cần một số tiền lớn để duy trì. Đúng lúc lại gặp Kiên, coi như số phận của Kiên đen đủi vậy. Suy nghĩ mãi mới tìm ra cách thủ tiêu Kiên. Hiến đang đi bỗng phanh gấp khiến Kiên giật mình hỏi. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi, hình như xe của tôi có vấn đề. Anh có thể xuống xe cùng tôi kiểm tra được không? Được. Tuy Kiên cảm thấy bất an nhưng vẫn xuống xe theo lời của Hiến. Thế nhưng anh ta vừa xuống xe, chưa kịp xem xét xe có vấn đề gì thì đã bị Hiến dùng gậy đập thẳng lên đầu khiến anh ta bất tỉnh nhân sự. Sau đó Hiến đưa Kiên về nhà mình, dùng gạch đập cho chết hẳn, rồi dùng dao lóc thịt của Kiên ra, sau đó mang cho lợn ăn. Xương của Kiên bị Hiến thủ tiêu bằng cách chôn xuống dưới chuồng lợn, nơi đã có sẵn một bộ xương nữa. Người cũng là nạn nhân của Kiên trong một vụ án khác. 3 năm trước khi bà Diệu, cô của Thủy đang đi lang thang trên đường, thì bất ngờ bị xe ô tô của Hiến vô tình đâm phải, khiến bà chết ngay tại chỗ. Lúc ấy Hiến chưa đi xe ô tô hiệu Nissan màu nâu đỏ này, mà chỉ đang đi một chiếc Kia Morning cũ. Hôm ấy gã trở về sau một cuộc vui với bạn bè nên trong người có hơi men, không làm chủ được nên đã gây ra tai nạn cho người phụ nữ vô tội. Lúc ấy Hiến sợ lắm, biết mình đã đâm người thì vội vàng xuống xem người đó còn sống hay đã chết. Nhưng bà Diệu lúc ấy chỉ nằm im bất động khiến Hiến nghĩ rằng bà ấy đã chết. Hiến không muốn đi tù nên đưa bà ấy về nhà và cũng thủ tiêu giống như sau này làm với Kiên. Thật ra Hiến không phải người hiền lành như mọi người vẫn nghĩ. Hắn là một kẻ rất thích xem những bộ phim bạo lực có những cảnh giết người máu me và chơi những trò chơi giết chóc trên máy tính. Trước đây Hiến có một người vợ, nhưng vợ gã vì bị chồng đánh đập nên bỏ đi. Bây giờ trong nhà chỉ có một mình Hiến, thế nên gã được tự do làm bất cứ điều gì mình thích. Thi thể của bà Diệu đã nằm dưới chuồng lợn 3 năm trời, sau đó là đến Kiên. Trong lòng Hiến luôn muốn có thêm những con mồi khác, nhưng tìm được một người xấu số nào đó đâu phải dễ. Hơn nữa cũng sẽ dễ bị công an để ý. Hiến bỗng nhớ đến người đàn ông làng vàng trước cổng nhà mình. Nếu hắn có thể giết được người đó thì tốt. Hiến rất ghét ai rình mò cuộc sống của hắn, chi bằng cho kẻ đó nếm mùi giống như hai người xấu số đang ở trong nhà hắn, để kẻ đó không đi rình mò được nữa. Quyết không biết nhà của Hiến có camera được lắp đặt ở một góc kín, nên thường xuyên qua đó để theo dõi sinh hoạt của Hiến. Qua một thời gian, Quyết biết được giờ giấc đi về của Hiến nên dần dần cậu muốn đột nhập vào nhà hắn để tìm xem có manh mối nào hữu ích không. Nhà của Hiến chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, một chiếc tivi cũ, vài món đồ đạc lỉnh kỉnh, không có bất cứ thứ gì liên quan đến Kiên và bà Diệu. Quyết vẫn kiên nhẫn tìm kiếm thêm, nhưng trong lúc đang loay hoay, vô tình đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Quyết nhìn thấy anh trai mình đang đứng ở ngoài đó, nhìn em trai với ánh mắt đau đớn xót xa. Quyết thấy thế thì vội chạy ra ngoài để tìm anh, nhưng Kiên thấy em muốn đi tìm mình thì lặng lặng quay lưng bỏ đi. Cứ thế Kiên đi trước, Quyết đi sau, cậu được anh trai mình dẫn đến chuồng lợn nhà Hiến. Quyết đi tới đó, thấy anh trai mình dừng lại thì hỏi. Sao anh lại dẫn em tới đây? Có chuyện gì vậy? Anh ở dưới. Kiên vừa nói vừa chỉ xuống dưới chuồng lợn đang bốc mùi khủng khiếp. Em không hiểu ý anh. Chẳng là muốn nói thi thể mình đang ở dưới đó? Quyết hỏi lại anh trai. Kiên chỉ gật đầu rồi nói, mau đi đi, rồi sau đó biến mất. Quyết ngơ ngác gọi anh trai nhưng không còn thấy anh ấy đâu nữa. Vậy vừa rồi là linh hồn của anh ấy. Đưa mắt nhìn chuồng lợn với những con lợn béo tròn, Quyết không sao hiểu được tại sao anh trai mình có thể ở dưới đó. Thế nhưng cậu đang ở trong nhà tên Hiến, chuyện này chắc chắn có liên quan đến hắn. Anh trai đã nói cậu mau đi đi, thế nên cậu cũng không chần chừ nữa. Quyết đã lờ mờ đoán ra rằng anh trai mình đã bị Hiến giết và xác của anh ấy đã bị hắn phi tang ở ngay trong nhà mình. Thế nhưng Quyết làm thế nào để có thể đào được chuồng lợn của Hiến lên và tìm anh trai mình? Anh ấy đã chết thê thảm dưới tay Hiến, chẳng thà anh ấy bị công an bắt rồi sau đó ngồi tù còn hơn. Quyết rất muốn đột nhập vào nhà của Hiến một lần nữa, nhưng không hiểu sao cậu luôn nghe thấy bên tai mình có tiếng ngăn cản của anh trai. Hiến, sau mỗi ngày đi làm về, đều xem lại camera để xem nhà mình có gì bất thường không, thì kinh ngạc khi thấy bà Diệu và Kiên xuất hiện. Họ đứng ở nơi Hiến đã chôn xác, nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, nhưng cũng chỉ trong mấy giây là biến mất. Hiến cũng nhìn thấy Quyết đột nhập vào nhà mình, cũng đi ra chỗ chuồng lợn rồi sau đó ra khỏi nhà hắn. Hiến cảm thấy chột dạ, không lẽ Quyết đã phát hiện ra điều gì bất thường. Hiến không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng hôm nay ma quỷ chẳng phải đã xuất hiện ngay trước mắt hắn đây hay sao? Bây giờ trong đầu gã Hiến đang nảy ra hai hướng. Một là chờ Quyết quay lại rồi ra tay thủ tiêu, sau đó bán nhà và đi chỗ khác. Hai là bán nhà đi luôn. Hắn không muốn đêm dài lắm mộng, nhưng thú tính trong người hắn trỗi dậy. Hắn muốn Quyết quay lại để hắn có thể giết cậu ta giống như đã làm với Kiên và bà Diệu. Hiến vẫn nhớ cảnh tượng mình cho lũ lợn ăn thịt của hai người bị mình giết. Hình như lũ lợn cảm thấy hưng phấn hơn khi ăn thịt người. Mà Hiến cũng có thể kiếm được thêm tiền từ việc bán thịt. Quyết cảm thấy bứt rứt không yên, rất muốn quay lại nhà tên Hiến để điều tra, mặc cho nguy hiểm có thể xảy ra. Thế nhưng trước khi đi, Quyết không quên để lại thông tin về nhà của tên Hiến ở phòng trọ, để nếu cậu có gặp chuyện gì thì mọi người sẽ biết phải tìm cậu ở đâu. Quyết cứ thế âm thầm hành động, không nói cho bất cứ ai biết, kể cả Thủy, vì không muốn làm cô lo lắng. Quyết bắt xe Grab đến gần nhà Hiến, rồi sau đó trèo tường vào giống như lần trước. Không may cho Quyết lần này Hiến lại đi làm trở về sớm, bởi vì hắn vô tình dở camera xem và thấy cảnh tượng Quyết trèo vào nhà mình. Lần này Hiến nhất định sẽ giết Quyết, sau đó thủ tiêu giống như đã làm với hai người xấu số trước đó. Lúc này Thủy đang ở cửa hàng, đang rửa cốc thì chiếc cốc bất ngờ rơi xuống đất vỡ tan tành. Bỗng nhiên Thủy linh cảm có chuyện không may đang xảy ra. Cô vội gọi cho các em và bố mẹ ở quê, nhưng ai cũng bình thường. Sau đó cô gọi cho Quyết nhưng không thấy cậu nghe máy. Gọi mấy lần không được, Thủy đành để lại tin nhắn. Khi nào anh đọc được tin nhắn của em thì trả lời em ngay nhé. Và từ lúc đó Thủy không thể yên tâm làm việc được nữa. Gần đây cô nghe Quyết nói về việc đi tìm anh trai và cô họ của Thủy tương đối nhiều. Cô lo sợ Quyết có thể gặp nguy hiểm. Cô rất muốn đến phòng trọ của Quyết để tìm cậu, nhưng đang đi làm nên không thể bỏ về giữa chừng được. Vừa hay trong những khách hàng đến mua trà sữa có cả đồng nghiệp cùng công ty với Quyết. Thủy tranh thủ hỏi thăm thì biết hôm nay Quyết không đi làm. Tâm trạng của Thủy càng lúc càng rối loạn. Cô chờ hết giờ làm sẽ đến nhà trọ của Quyết để gặp cậu ta. Sau khi tan ca, cô bạn làm ca sau vừa đến, Thủy đã bàn giao thật nhanh lại số tiền ở cửa hàng rồi đi như bị ma đuổi. Thế nhưng cô bạn đó biết mối quan hệ giữa Thủy và Quyết nên nói: "Mày đi tìm anh ta, anh ta không phải người lương thiện đâu." "Sao mày lại nói thế? Cái Loan này nói gì với mày à?" "Nó chẳng nói gì với tao cả, là chính mắt tao nhìn thấy. Tao chụp ảnh về cho mày xem đây, mày xem có phải anh bạn của mày không." Nói rồi cô đồng nghiệp cho Thủy xem hình ảnh mình chụp được khi trên đường tới đây. Trong ảnh là Quyết đang trèo tường vào nhà người ta, hành động rất mờ ám. Cô ta nói với Thủy: "Nếu là người đàng hoàng thì sao phải làm như thế? Mày đừng qua lại với hắn nữa. Tuy hắn đeo khẩu trang nhưng tao vẫn nhận ra." "Mày chụp được ảnh này ở đâu? Anh ấy có biết bị mày chụp không?" "Không, hắn không biết. Ảnh này tao chụp ở đường Z chỗ ngoài thành ấy." Tuy bị người khác kích động, nhưng Thủy không nghĩ Quyết muốn ăn trộm. Có lẽ anh ấy muốn làm một điều gì đó ngại phải giải thích chăng? Bây giờ Thủy sẽ đến nhà trọ của Quyết để xem anh ấy có nhà không. Nếu không có nhà thì cô sẽ đến nơi bạn mình chụp lấy tấm ảnh này để tìm kiếm. Khi vừa đến nơi, Thủy nhìn thấy trước cửa nhà trọ có hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau. Lẽ ra cô không để tâm đến họ, nhưng khi nghe một người trong số đó nhắc đến Quyết thì Thủy mới giật mình quay lại. Cô lễ phép hỏi: "Cô là mẹ của anh Quyết à?" "Ờ, cháu là ai?" "Cháu là bạn của anh Quyết ạ. Cô lên đây thăm anh ấy à?" "Ờ, lâu rồi Quyết chưa về thăm nhà nên cô lên đây thăm nó. Xin phép bà nhé." Mẹ của Quyết nói với bà chủ trọ. Bà chủ nhà trọ thấy mẹ của Quyết lên thì quyết định mở cửa phòng Quyết cho bà ấy vào. Thủy và bà Soan, mẹ của Quyết, ngồi nói chuyện với nhau mấy câu. Qua đó Thủy biết rõ hơn về chuyện của Kiên. Trong lúc chờ đợi Quyết, Thủy vô tình đọc được tờ giấy anh ghi địa chỉ nhà tên Hiến. Đấy chẳng phải là địa chỉ nơi bạn mình đã bắt gặp Quyết leo vào trong nhà người ta hay sao? Cảm thấy bất an, Thủy xin phép bà Soan ra về, nhưng thực chất là đến đường rét tìm Quyết. Cô hy vọng anh không gặp chuyện gì xấu. Thủy đến địa chỉ mà cô đã nhìn thấy ở nhà trọ của Quyết, nhưng không nói cho mẹ anh biết vì sợ làm bác ấy lo lắng. Có khi nào anh ấy đã biết được hung thủ giết Kiên nên muốn đến để tìm hiểu sự thật. Tại sao anh ấy lại không báo công an mà lại tự mình đi vào nơi nguy hiểm như thế? Càng nghĩ, Thủy càng không tìm ra câu trả lời. Nhưng bây giờ cô phải đến đó để tìm Quyết, bởi cô linh cảm anh đang gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Quả nhiên lúc này Quyết đang bị trói trong nhà của Hiến. Hắn đang quan sát con mồi của mình, trong đầu đang nghĩ đến những trò vui sẽ làm với Quyết. Quyết đang hôn mê bất tỉnh do cú đánh của Hiến, anh cũng chưa kịp khám phá ra thứ gì đang ở dưới chuồng lợn của hắn. Điện thoại của Quyết đã bị Hiến đập vỡ, thế nên Thủy mới không thể liên lạc được với anh. Hiến thấy Quyết ngủ lâu quá thì đánh thức. Dậy đi. Vừa nói, Hiến vừa đánh vào mặt Quyết mấy cái khiến anh ngơ ngác tỉnh dậy. Thế nhưng Quyết nhận ra ngay mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm và gã đàn ông này đang muốn giết anh. Miệng của Quyết bị bịt chặt bằng băng dính nên anh không thể nói được, chỉ ú ớ giấy giụa không ngừng. Hiến cười gằn nhìn Quyết, hỏi bằng giọng man rợ. Mày đột nhập vào nhà tao làm gì? Tao đã nhìn thấy mày lảng vảng trước cửa nhà tao, sau đó là mày đột nhập vào một lần. Tao không ngờ mày lại dám quay lại đây lần nữa. Tất nhiên Quyết không thể trả lời được, còn Hiến thì vẫn tiếp tục nói. Tao biết mày là ai rồi. Mày là em trai của thằng Kiên phải không? Mày đến đây tìm anh mày phải không? Nghe nhắc đến tên anh trai mình, Quyết thấy máu mình sôi lên sùng sục. Nhìn ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ của Quyết, Hiến không những không dừng lại mà nói tiếp. Thằng anh trai mày đã bị tao giết rồi. Số tiền nó ăn trộm được của công ty đã bị tao sử dụng hết rồi. Mày có biết bây giờ nó đang ở đâu không? Đương nhiên là Quyết đã được linh hồn anh trai mình chỉ chỗ, thế nên mới đột nhập vào nhà Hiến thêm một lần nữa để tìm kiếm. Thế nhưng chưa tìm được gì thì đã bị hắn đánh ngất và nhốt ở đây. Hiến cười gằn. Mày ngu lắm. Dám đột nhập vào đây là cầm chắc cái chết rồi. Tao sẽ chôn anh em mày cùng một chỗ. Kính con. Tiếng chuông cửa reo lên khiến Hiến dừng lại. Hắn đưa mắt nhìn lên màn hình camera và thấy một cô gái đang đứng trước cửa nhà mình. Tiếng chuông cửa lại vang lên. Hiến toan mặc kệ, nhưng hình ảnh của cô gái đứng trước cửa khiến gã xao động. Quyết cũng nhìn lên màn hình và nhận ra đó là Thủy. Cô ấy đã đọc được địa chỉ Quyết để lại và đến đây. Hiến cũng nhận ra ánh mắt của Quyết. Hắn nói, con bé này là người quen của mày à? Trông ngon đấy. Quyết giãy giụa tỏ ý phản kháng nhưng bị Hiến đánh một cái rõ đau. Hiến nói với anh, tao sẽ ra xem nó muốn gì. Nếu nó tỏ ý gì, tao sẽ bắt nó vào đây gặp mày. Sau đó tao sẽ có trò hay cho nó. Lâu rồi tao không gần gũi con đàn bà nào. Thế đổi Hiến đi ra gặp Thủy. Hắn hỏi cô cần gì, nhưng cô chỉ hỏi vu vơ. Nhà anh bán thịt heo sạch phải không ạ? Em đang đi tìm mua thì có người chỉ cho em đến đây. Ừ, em muốn vào xem không? Nhà anh có chuồng lợn đấy. Anh không hỏi là ai giới thiệu em á? Nhớ em là kẻ gian thì sao? Em là kẻ gian anh cũng không sợ. Em đẹp như vậy cơ mà. Sao? Có muốn vào xem lợn không? Để lúc khác được không anh? Tự nhiên em có chút việc bận. Ờ, lúc nào quay lại cũng được. Nói rồi Hiến đóng cửa thật nhanh rồi đi vào trong nhà. Nếu như bình thường thì hắn đã nghĩ rằng Thủy bị điên, nhưng bây giờ thì hắn lại thấy cô rất cảnh giác. Thôi không sao, có một con mồi cũng vui rồi. Ở trong nhà, Quyết thấy mừng khi Thủy đã bỏ đi. Tiếng bước chân của Hiến vang lên, hắn đang quay trở lại. Quyết biết cái chết đang đến rất gần mình, nhưng anh không cảm thấy sợ hãi. Hiến nói với Quyết. Xem ra con bé đó thông minh đấy, không ngu như mày. Đêm nay tao sẽ cho mày xem nơi tao giấu xác của anh mày. Sau đó tao sẽ đưa mày về đoàn tụ với anh trai mày, nhé. Thủy, trong lúc nói chuyện với Hiến đã tranh thủ thăm dò nhà hắn, nhưng không tìm thấy dấu vết nào của Quyết trong đó. Chắc chắn Quyết đã bị Hiến bắt giam rồi. Nếu không nghĩ ra cách giải cứu thì anh sẽ bị hắn giết mất. Thủy đến đồn công an gần đó để khai báo về chuyện của Quyết, sau đó trở lại nhà của Hiến để theo dõi động tĩnh. Dường như số phận của Quyết chưa tận, thế nên chừng nửa giờ sau cô thấy Hiến đi ra ngoài. Hình như hắn đi chở hàng. Đây là cơ hội tốt để Thủy đột nhập vào cứu Quyết. Khi Thủy vào được trong nhà Hiến, cô nhìn thấy Quyết bị trói giữa nhà. Cô nhanh chóng cởi trói cho anh. Quyết nói với Thủy. Anh biết nơi hắn phi tang tội ác rồi. Ở đâu thế anh? Ở trong chuồng lợn. Thế nhưng làm sao chúng ta đào lên được? Mau rời khỏi đây thôi, nếu hắn quay lại sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng Quyết không đồng ý. Khó khăn lắm anh mới tìm được cơ hội đột nhập vào đây. Nếu không thể tìm ra bằng chứng chứng minh tội ác của hắn thì chuyến đi này coi như công cốc. Hiến đã nói sau khi giết Quyết sẽ chuyển đi nơi khác. Nhưng bây giờ hắn trở về mà không tìm thấy Quyết thì sẽ bỏ đi. Như thế thì tội ác của hắn sẽ mãi mãi bị quên lãng. Thủy và Quyết chia nhau tìm bằng chứng tội ác của Hiến. Cuối cùng cũng tìm được một thứ quan trọng, đó là chiếc điện thoại của bà Diệu. Sau khi giết bà Diệu, Hiến đã không lấy điện thoại của bà ấy để sử dụng vì nó không đẹp như của Kiên, nhưng cũng không đem bán vì không muốn để người ngoài có thể phát hiện ra. Bây giờ Thủy tìm thấy chiếc điện thoại của cô mình, cô cảm thấy đau đớn xót thương cho cô của mình. Quyết thấy Thủy tìm được bằng chứng thì giục cô ra khỏi đây. Nhưng khi hai người ra đến bên ngoài thì thấy Hiến trở về. Hắn cũng nhìn thấy hai người đang muốn ra khỏi nhà mình thì vội lao xe vào nhà. Nhưng không may cho hắn, đúng lúc ấy xuất hiện hai bóng người che mắt nên hắn không thể nhìn rõ cảnh vật. Một chiếc xe tải cỡ lớn lao đến đâm chết Hiến ngay tại chỗ. Thủy nhìn thấy cảnh tượng ấy thì kêu lên kinh hãi, nhưng Quyết nhanh chóng trấn an tinh thần cô. Họ rời khỏi nhà của Hiến mà không bị ai phát hiện ra, bởi linh hồn của bà Diệu và Kiên đã che mắt những người dân hiếu kỳ đang bàn tán về vụ tai nạn xảy ra với Hiến. Ngay sau đó, Quyết đóng giả làm người đến mua nhà của Hiến. Lúc ấy người thân của hắn vừa làm đám tang cho hắn xong, thấy có người đến mua nhà thì vui vẻ đón tiếp. Quyết giả vờ đi vào chuồng lợn để xem, vô tình đánh rơi chìa khóa cũ xuống một cái khe ngay ở trên nơi Hiến phi tang. Thế nên thi thể của Kiên và bà Diệu mới được phát hiện. Không ai ngờ Hiến lại một kẻ giết người. Thế là từ một vụ tai nạn xuất hiện thêm hai vụ giết người. Sau khi công an điều tra xong, Thủy và người thân đưa xác bà Diệu về quê mai táng. Quyết cũng đưa Kiên về quê. Khi ấy bố của họ cũng không giận con trai lớn của mình nữa. Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Thủy và Quyết gặp nhau ở quán trà sữa cô làm việc, rồi sau đó đi chơi, đi xem phim. Tình yêu đến chậm vì chuyện của Kiên gây ra, nhưng cuối cùng lại có kết thúc tốt đẹp. Câu chuyện thứ hai đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ ba nhé. Thế đã che chắn kỹ chưa bác Dinh ơi? Nghe chừng trận bão này to lắm đấy. Tiếng ông Thản, hàng xóm gọi với sang từ bên kia hàng rào, lẫn theo tiếng gió đang nổi từng cơn vùn vụt. Cẩn thận trèo xuống từ cái thang gỗ, ông Dinh ôm nốt đống lá cỏ đã cột chặt vào bằng đám dây mơ, xếp gọn vào chuồng chó sát cánh cổng, rồi đáp với Giang. Cũng hòm hòm được quan bác à, thế thóc gạo ra sao rồi? Ông Thản hất hàm, gào lớn hơn tiếng gió. Rồi thế không nhanh mà đi vứt đơm cá đi, bão thế này có khi mất cả chỉ lẫn chải đấy. Ông Dinh sực tỉnh, vội vàng gật đầu, quên cả xỏ cuốc mà lao ra cổng. Hơn 30 cái nơm cá cắm ở mép sông là nguồn thu nhập chính của ông. Từ chiều đến giờ loay hoay chẳng chống nhà cửa, bận rộn quá nên ông quên bắn đi mất. Khúc sông hoang lạnh trong chiều giông bão sắp kéo về, giờ rặt một màu ảm đạm. Mấy căn nhà tranh nằm rải rác dọc con đường dẫn ra sông, giờ đã cổng kín then cài, gió nổi lên mỗi lúc một mạnh bạo. Thân cỏ của ông Dinh phải cúi rạp xuống, giò sấm bước từng bước khó nhọc. Sấm đã bắt đầu dội xuống đinh tai, mưa đã bắt đầu nặng hạt như hát nước. Cứ cái đà này, chỉ độ một canh giờ nữa tâm báo sẽ càn quét làng này. Nếu không nhanh, có khi mấy chục cái đâm cá mất trắng là việc hiển nhiên. Con đường dẫn ra mé sông giờ này trơn như đổ mỡ. Quần áo ông Dinh đã dính ướt nhẹp, bùn lầy bám chặt chân làm mỗi bước đi ngược chiều gió càng thêm sức nặng. Cơn mưa lớn quá kèm theo chớp giật chói lòa làm mấy rặng tre chỗ bãi bồi nghiêng ngả. Trong không gian ẩm ẩm giông tố như những bàn tay ma quái trực chờ trong đêm đen, ông Dinh dò dẫm bám lấy mép thuyền. Cái thuyền nan cột chặt trong con lạch rậm rạp giờ bị gió giật, sợi thừng căng ra. Cái thuyền lồng lên như con ngựa bất kham. Cứ cái đà này lên thuyền có khi bị cuốn đi mất xác, Ông Dinh đành đánh liều men theo mép bờ mà lượm mấy đơm cá gần đó. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió cũng thét gào như giận dữ. Đang cuống cuồng đem sức người chống chọi lại thiên nhiên, bất thần ông Dinh hoảng hồn khi nghe tiếng kêu cứu vọng vào trong gió. Tiếng người ấy cất lên nhỏ lắm, rất nhanh mất hút vì cơn phong ba, nhưng cũng đủ đánh động ông. Ông Dinh tái mặt lẩm bẩm, rồi đưa tay che dòng nước mưa đang hắt vào mặt và nhìn ra dòng sông. Bỏ mẹ rồi, có đứa nào rơi xuống sông rồi. Quả thật suy tính đó không sai. Bên ngoài dòng nước đang cuộn đục ngầu và trăm ngàn con sóng dữ. Dưới ánh chớp lập lòe, ông thấy một thân người đang ôm lấy khúc cây từ thượng nguồn trôi về. Với sức nước thế này, chỉ mười mấy nhịp thở chắc chắn sẽ trôi tuột xuống hạ nguồn, đồng nghĩa với việc cái chết đang trực chờ. Người đó có vẻ yếu lắm, thân thể gầy còm, ôm chặt lấy khúc cây đang trồi sụt dưới muôn ngàn con sóng dữ. Ông Dinh vốn bản tính thiện lương, chẳng suy tính gì nhiều, bèn manh nha ý định cứu người. Sẵn có cuộn thừng mang theo bên mình từ ban nãy, ông tái mặt gào to đánh động, nhưng người kia không nghe thấy. Ông Dinh rất nhanh chạy thẳng xuống khúc sông đổ ra hạ nguồn, mặc cho mưa gió và sấm sét đang xé toạc không gian. Một đầu dây thừng ông buộc vào gốc cây bạch đàn gần đó. Đầu kia, ông buộc ba vòng quanh thân mình, rồi chẳng hề đắn đo, lao ầm xuống cứu người. May mắn thay, ông Dinh tuy còm cõi nhưng rất dài sức. Thêm việc đàn ông làng này quen với sông nước từ lâu, ai ai cũng bơi rất giỏi, nên chẳng mấy chốc ông đã túm được tóc kẻ đó. Cũng là lúc kẻ đó đã bắt đầu buông xuôi, chuẩn bị làm mồi cho hà bá. Vật lộn với sóng dữ, một tay xốc ngang người bị nạn, tay kia ông bấu víu vào sợi thừng. Từ bờ ra đến chỗ vớt người chỉ dài khoảng 3 cái chiếu hoa, vậy mà non nửa khắc ông mới kéo được người đó lên. Lúc lên đến bờ, thân thể ông đã kiệt lực, hai hàm răng va vào nhau côm cốp, cánh tay tê rần hẳn lên vết dây thừng đỏ ửng. Xoẹt, đùng, tiếng sét xé toạc không gian kéo theo mưa gió tát vào thân thể gầy còm. Liền sau đó không gian như chững lại một giây. Bỏ mẹ, bão sắp đến rồi. Biết cơn bão đã cận kề, còn không nhanh về nhà thì chỉ có đường chết. Dồn hết hơi tàn, ông Dinh tháo ngay sợi dây thừng rồi xốc người kia lên vai. Ngay lập tức lết thẳng về nhà. Cánh cửa nhà vừa khép lại thì bão đến. Ông Dinh nằm vật ra nền nhà nện đất còn chi chít dấu chân người rồi thở hồng hộc. Toàn thân ông đã ngấm lạnh, da rẻ chuyển sang màu bợt bạt, đôi môi đã thâm sì và 10 đầu ngón tay đã xeo cạt lại. Run rẩy lê tấm thân tàn vào trong buồng, ông Dinh thay nhanh bộ quần áo nâu sồng, lại quấn thêm cái chăn vải thổ cẩm mà ông phó lý mới vứt đi tháng trước, được ông lượm về rồi bắc nồi nấu nước nóng. Đến lúc này, kẻ được ông cứu đang nằm vật bên ngoài nhà cũng cất tiếng ho sặc sủa. Ông Dinh vội vàng tiến ra, bế thốc thân người gầy gò đó vào trong buồng. Ông để ngồi đó, ngồi tựa lưng vào chạn bát, còn phần mình nhanh tay, nhóm nhanh một bếp than đỏ rực. Không khí bên trong căn buồng chật hẹp đã ấm dần lên. Hơi nóng làm kẻ đó tỉnh táo phần nào. Đến lúc này ông mới nhận ra đó là một người đàn ông trạc tuổi ông. Dáng dấp gầy gò ốm đói, khuôn mặt nhọn nhọn, chán rồ hẳn ra. Và trên trán nổi hai cục u nhú lên bằng cái chén. Điều làm ông Dinh cảm thấy lạ là trên người đàn ông này mặc một bộ đồ trắng toát, đan xen vào đó là những dấu chạm nâu nhạt to bằng cái lá mít. Dù quanh làng ông sinh sống có đến mấy nhóm người dân tộc, nhưng bộ trang phục này lạ quá, nhất thời chẳng nhận ra là trang phục của người dân tộc nào. Thêm một điều nữa, lúc ông Dinh bế người đàn ông này vào buồng trong thì thấy cơ thể ông ta mềm nhũn hệt như cọng bún tươi. Và tiếng thở từ cổ họng của ông ta phì phò những thanh âm quái đản dù rất yếu ớt. Ông Dinh thở dài tiến lại, lay lay người đàn ông. Người đàn ông ú ớ tỉnh lại, đưa đôi mắt cạn kiệt sinh lực nhìn ông Dinh như hàm ơn. Rít thêm mùi thuốc rê, ông Dinh bắt đầu căn vặn. Bác ca là người làng nào? Thế đi đứng thế nào mà để bão lũ nó kéo lộn cổ xuống thế hả? Người đàn ông chỉ chớp chớp mắt, toàn thân run lên cầm cập. Ông Sinh chợt giật mình, lật đật đứng lên, miệng lẩm bẩm: "Chết thật, tôi vô ý quá. Bác để tôi lấy cho bác bộ đồ rồi nấu cho bác nồi cháo nhé. Chắc bác đói với rét lắm phải không?" Ông Sinh nói rồi tiến lại cái tủ gỗ cũ nát. Bạn Lệ đã xứt một bên cánh, rồi lấy ra một bộ quần áo vá chằng vá đục. Ông đưa cho người đàn ông kia rồi bảo: "Đây quan bác thay đi, tôi đi đong gạo nấu cho bác bát cháo giải cảm." Ông Dinh đúng đó trong cái chăn hoa, chậm chậm với lấy cái nồi đất và bốc mấy nắm gạo rồi bỏ ra nhà ngoài, để mặc người đàn ông ở trong thay đồ cho tiện. Lúc nồi cháo vo xong, đem vào buồng đặt lên cái kiềng sắt, cũng là lúc người đàn ông đó đã thay xong quần áo. Có lẽ lạnh quá nên ông ta kéo cái ổ rơm lại gần đống củi rồi co mình nằm. Tướng nằm cuộn tròn, nom cũng kỳ dị lắm. Hai người đàn ông nằm co ro ở hai cái ổ rơm quanh đống củi cháy đượm chờ nồi cháo sôi. Mặc kệ bên ngoài cơn giông bão đang ầm ầm gào thét, tiếng cây cối gãy đổ, tiếng mưa gió quật vùn vụt vào mái nhà, rít qua lỗ hổng từng tiếng xe sắt, lạnh lẽo kèm thêm mệt mỏi. Ông Sinh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi đó thời gian đã trôi về đầu giờ Tuất, nhằm 9 giờ tối. Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi ba tiếng gõ cửa rầm rầm làm ông Dinh chau mày thức giấc. Ông lồm cồm mở mắt, ngoái mặt ra cửa chính, đưa đôi mắt nhập nhèm nhắm thời gian. Có lẽ đã sang giờ tí canh ba. Bên ngoài mưa vẫn còn nặng hạt, gió vẫn còn gào rú từng tiếng ma quái đập rầm rầm vào vách nhà. Ông Dinh định thần mấy giây, gỡ cọng rơm đang dính ở cái khăn nâu quấn quanh trán rồi tự nhủ: "Quái lạ, sao ai gõ cửa tìm mình giữa đêm hôm mưa gió thế nhỉ?" Nghĩ vậy nhưng ông cũng chống tay ngồi dậy. Chưa kịp tiến ra chỗ cửa che ọp ẹp thì cánh cửa đã khẽ mở ra. Trong bóng tối mờ mờ của tiết trời nửa đêm, ông Dinh giật mình nhận thấy một thân ảnh mặc bộ đồ trắng bó sát, da mặt cũng cùng một màu với bộ quần áo, có chiều trắng hơn chút ít mà thôi. Chưa kịp để ông Dinh cất lời, kẻ đó đã quỳ rạp xuống mà khẩn khoản: "Ông ơi, tôi chính là con rắn ông cứu mạng đêm qua ở lòng sông Dữ. Tôi sống ở vùng này đã hơn 200 năm nay, tu tập và đã hóa hình. Đêm qua tôi lột xác và bị nước lũ cuốn trôi. May nhờ ông cứu giúp tôi mới giữ được cho mình một mạng. Tất cả ông cũng là nhờ vào đức hiếu sinh của ông. Này tôi xin mách cho ông một điều, xin ông hãy nghe cho kỹ lời tôi căn dặn." Ông Dinh ú ớ định thốt lên, nhưng dường như cổ họng bị thứ gì bóp nghẹt cứng. Còn rắn thần trong hình hài kẻ đó tiếp tục trầm giọng: "Hướng tây 10 dặm, cánh hữu cùng chấn, chính ngọ thời thần ngày mai. Đúng chỗ ngã ba đầu con đường mòn dẫn vào núi Thiên Ý, trích hướng tây, đi 30 trượng sẽ gặp một gốc cây bị sét đánh cháy đen đã lâu. Ông cứ đến đó sẵn, núp sau gốc cây đó, chờ cho đến khi có hai kẻ đi ngang qua. Hai kẻ ấy một cao một thấp, một béo một gầy. Chúng chính là hai con quỷ núi. Trong cái bộ của chúng có một con chó lải đen. Nó là con chó chuyên tầm bảo chóc vật. Ông chỉ việc bôi nhọ nồi kín mặt, tay cầm theo cây gầy. Chờ cho chúng đến đó trò chuyện thì nhảy sổ ra hù dọa, sau đó đem con chó về nhà. Sau này ắt sẽ có lúc dùng tới. Lại ông tôi phải đi rồi." Nói rồi thân ảnh đùng mình hóa thành làn khói mỏng biến mất trong hư vô. Ông Dinh giật mình choàng tỉnh thì hóa ra chỉ là một cơn mộng mị. Ông chép miệng rồi tự cười cợt bản thân mơ hồng háo huyền và tiến ra cái bàn uống nước kê ở góc gian buồng. Bát trà xanh chưa trôi quá nửa cổ họng thì ông chợt giật mình. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ánh sáng yếu ớt trên bàn, người đàn ông tối qua ông cứu về đã biến đi đâu mất. Bộ quần áo đêm qua ông đưa cho ông ta mặc giờ được xếp lại gọn gàng. Dưới cái ổ rơm còn nguyên một lớp da rắn. Ông Sinh bàng hoàng tiến lại cầm lớp da rắn thô ráp. Tấm da rắn lớn quá, bề ngang rộng hai gang tay, dài hơn ba thước. Còn dính ít nước mưa thì bần thần nhận ra đó chẳng phải cơn mộng mị. Như một linh tính mách bảo và thúc giục, ông ngồi co ro nhìn ngắm da rắn và nhậm tính thần nhân báo mộng cho mình. Cho đến sáng hôm sau, ông Sinh cứ bồn chồn đứng ngồi không yên. Đầu giờ ngọ nhằm 11 giờ trưa, ông mở cửa bước ra. Bên ngoài mưa đã vơi bớt, gió chỉ còn cuộn từng cơn xe sắt, nhưng bầu trời vẫn xám xịt. Khung cảnh tan hoang khi báo qua, đám đu đủ gáy gập thân nằm lăn lóc đầy vườn. Một cành xoài bị gió xé toạc, một phần chìm trong làn nước ao đang gợn sóng lăn tăn. Khóm che già oằn mình, một cành đổ rạp xả xuống chắn ngang lối vào cổng nhà ông. Ông Dinh xoa tay vào cái nồi gang, lấy ra đẩy hai tay nhỏ nồi và thoa lên mặt. Đoạn với lấy cây gậy tầm vông, vội vàng khoác áo mưa rồi lao vụt ra ngoài, nhắm đúng con đường mòn dẫn vào núi Thiên Ý, là hướng con rắn thần đã báo mộng. Quả nhiên ở đó có một gốc cây bị sét đánh cháy đen đã lâu, hốc đất lõm xuống vừa đủ cho một người nằm. Ông Dinh bắt đầu chờ đợi. Kể thêm một chút về hoàn cảnh của ông Dinh. Dân vạn trải này chẳng còn lạ gì hoàn cảnh éo le của ông. Ông Dinh là con độc đinh của cụ Bá Hiển, sinh ra đã ngậm bát vàng thìa bạc, ăn sung mặc sướng. Sau đận năm Mùi, gia đình cụ Bá bị toán cướp đột nhập vào nhà. Chúng tra khảo chỗ giấu của cải rồi vơ vét sạch. Nhẫn tâm hơn, chúng còn chém chết cả nhà. Cậu Dinh và bà cụ thân sinh trốn sau bụi tre cạnh ao nên may mắn thoát kiếp. Sau khi cậu Dinh lớn lên thì gia cảnh đã sa sút lắm. Thêm việc bà cụ thân sinh ốm đau quanh năm nên điền sản cứ thế trôi theo từng thang thuốc, theo từng cơn đau và từng bụng máu bà cụ ho ra. Đến khi bà cụ yên vị trong 6 tấm gỗ quan tài thì trong nhà chỉ còn đúng 3 quan tiền. Ông Dinh phải rời khỏi căn nhà tổ vì chủ nợ thúc ép. Ông ra bến sông, dựng tạm căn chòi rồi làm việc buông chài thả lưới, đặt vó cá sống lầm lũi như một cái bóng mờ, chờ ngày đoạn kiếp. Vì tiền bạc một xu chẳng có nên ông Dinh đành chấp nhận lẻ loi một mình, tính đến nay cũng đã hơn 30 năm. Quay trở lại thực tại, địa thế dưới chân núi Thiên Ý ông Dinh chẳng lạ gì. Ngọn núi nằm cách làng một quãng đồng rộng, đi thêm một dặm về hướng đông nam là đã đặt chân đến bìa rừng. Dòng sông Cả đổ ôm sát mé rừng, quanh năm nước sông xanh thẳm trước khi êm ả chảy vào một cái hồ nhỏ hẹp. Một bên bờ là những sườn đồi vàng ánh nhô lên, xoải mình đến tận những vách núi đá. Bờ sông bên kia cây cỏ tùm, hễ vào tiết xuân, rặng liễu lại xanh rờn và những chiếc lá phía dưới gốc còn giữ dấu vết các trận lụt đã qua. Những hàng sung, lá và cành nhãn thín vươn ra và kết thành một vòm trên mặt nước yên lặng. Trên bãi cát ven sông, lá rụng thành một thảm dày và khô, làm mỗi khi có con thằn lằn chạy qua lại gây ra tiếng sột soạt ngân dài. Chiều đến, lũ thỏ từ các bụi rậm ra ngồi chơi trên cát và những chỗ đất thấp mỗi buổi sáng thường hãy còn dấu chân hay là vết móng các đàn chuột ăn cá, bầy chó chạy hay bầy thú rừng đã tới uống nước trong đêm. Có một con đường mòn xuyên qua các rặng liễu và hàng sung. Con đường này do lũ trẻ con ở làng vạch lối xuống tắm hay những kẻ lữ hành buổi chiều mệt nhọc từ đường cái quan xuống dừng chân tạm nghỉ ven sông. Phía trước một cành sung lớn, nằm là lạ ngang mặt đất và nhãn thín vì đã có nhiều người ngồi, là một đống tro, dấu vết còn lại của nhiều lần khách nhóm lửa để sưởi. Ngày hôm đó trời rất ẩm ướt. Ông Dinh ngồi co ro trong hốc cây, im lìm chờ đợi khi những cơn gió xe sát thoảng trong khóm lá. Bão đã qua nhưng bầu trời rạt một màu cỏ úa, bóng tối xâm chiếm khắp nơi. Trên bãi cát ven bờ, lũ thỏ ngồi im lặng giống như các pho tượng nhỏ màu xám tạc vào đá. Bỗng từ phía đường mòn trong rừng có tiếng chân người nện trên nền đất. Lũ thỏ ù té chạy về nơi trú ẩn, một con diệc lúng túng vỗ cánh nặng nề bay lượn trên sông. Trong khoảnh khắc, vạn vật im lìm, rồi hai người hiện ra trên con đường mòn, bước men theo dòng nước đục ngầu nhắm hướng ông Dinh đang ẩn nấp mà tiến tới. Ông Dinh mắm môi, hé mắt nhìn qua gò đất. Hai kẻ đó hệt như con rắn thần mô tả. Chúng luôn luôn đi người trước kẻ sau, mặc dầu đã ra khoảng đất trống. Cả hai đều mặc quần áo vải sọc xanh, cài khuy đồng. Họ đội chiếc mũ đen méo mó và khoác trên vai một bó mền cuộn tròn và một cái gùi khá nặng. Người đi trước nhỏ thó, lanh lợi, mắt đăm chiêu và sắc sảo, khuôn mặt dày dặn. Trên người hắn mọi nét đều rõ ràng, bàn tay bé và chắc, cánh tay mảnh khảnh, mũi nhỏ và xương. Người đi sau ngược lại, cao lớn, mặt mũi kỳ dị, đôi mắt to nhợt nhạt, vai u thịt bắp. Hắn bước nặng nề, lê chân như con gấu, tay hắn cứng nhắc buông thõng xuống thân mình. Người đi trước bất thần dừng lại, khiến bạn hắn xô phải suýt nhào trên mình hắn. Hắn bỏ mũ ra, lấy ngón tay trỏ quẹt mồ hôi trên cái mũi nhọn hoắt, rồi vẩy mạnh cho nước mưa nhỏ xuống. Đoạn cất tiếng the thé, thành âm ấy nghe như tiếng mèo gào đêm, cực kỳ chói tai. Này, mày có chắc trong làng kia có địa bạo thiên tài không? Kẻ đi sau béo ục ịch, giọng rền vang như sấm. Có, tao đã xem qua rồi. Ở bãi đất hoang cuối làng này có của báu. Hôm qua tao đã đánh dấu ở đấy mấy cành hoa cúc rồi. Nhưng phải đúng giờ mùi ngày mai mới có thể đào lên được. Của báu ở đấy hạ thổ lâu ngày đã sinh ra linh tính. Không đào giờ đó thì nó sinh chân chạy ngay. Tên mặt nhọn hách mũi hít hít rồi bảo. Gượm đá hắn còn sớm lắm, cứ ngồi đánh chén no nê. Tao đã bấm rồi, đúng giờ mùi ngày mai, mưa to gió lớn lại nổi lên đấy. Lúc đấy mò vào làng sẽ không ai hay. Tên bụng to gật đầu. Cả hai chọn ngay tảng đá gần gốc cây bị sét đánh, nơi ông Dinh đang ẩn nấp, rồi ngồi bệt xuống. Tên mặt nhọn móc trong cái hòm tre, đeo bên hông ra một con ếch và một vật gì tròn tròn. Vật tròn tròn đó tên mặt nhọn đưa cho bạn mình. Con ếch còn lại hắn đưa lên mặt ngắm nghía. Đôi mắt xanh lẻ hiện rõ vẻ thèm thuồng. Nấp sau hốc cây, ông Dinh chứng kiến rõ mồn một. Cả hai bắt đầu đút tọt hai cái thứ quái đản đó vào miệng. Bất ngờ, cái thứ bá nhảy màu đỏ trong miệng tên bụng to rớt ra ngoài. Hỡi ôi, đó nào đâu phải miếng chẩu cau mà đám người làng hay nhai. Mà không ngờ, nó lại là một con mắt. Một con mắt đã bị nhai nát bét lẫn cả cái đường dây máu thịt dài ngoằng dính vào nó. Tên bụng to như vừa lỡ rơi mất của báu, vội vàng sổ tới nhặt cái con mắt nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến như sợ ai tranh giành mất. Hắn lại ngồi xuống miếng đá cười thất thần như lên cơn động kinh. Không gian trở về im lìm, chỉ còn âm thanh lộp rộp phát ra từ miệng cả hai. Một dòng máu đỏ tươi trào ra bên mép tên mặt nhọn, rất nhanh bị cái lưỡi xám ngoét liếm một tiếng đánh soạt. Tiếng xương ếch cái giòn tan trong miệng gã làm cho ông Dinh sợn gai ốc. Đích thị đây là hai con quỷ núi mà con rắn thần đã miêu tả trong giấc mộng. Đang đun rẩy chưa biết làm gì thì bất thần tên bụng to cất giọng ồm ồm. Này, hay là vào làng đi. Mưa gió thế này chúng nó chả ra khỏi nhà đâu mà thấy mình. Chứ ở đây mà gặp thần rừng mặt đen tao sợ lắm. Thần bóp một cái thì chỉ có chết. Tên mặt nhọn nghe nhắc đến thần rừng thì sợ đến mất mặt. Hắn vội vàng đứng phát dậy, như nghe thấy thiên địch, mắt giáo giác đảo quanh quan sát. Ông Dinh hiểu ra cớ sự và lý do con rắn dặn mình bôi nhọ nồi lên mặt. Hóa ra giống quỷ núi rất sợ thần rừng. Chỉ chờ có thế, ông Dinh lấy hết can đảm nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp rồi gào lên. Hai con tiểu quỷ tưởng thần rừng hiện ra nên rú lên, hóa thành hai làn khói đen đặc rồi lao vụt vào trong rừng. Ông Dinh cũng sợ đến mềm nhũn chân tay, dồn hết can đảm túm lấy cái cùi tre và cái bọc vải rồi cắm đầu chạy một mạch về làng, chẳng dám dừng lại lấy một giây. Cũng may nhà ông ở cuối làng, thêm mây đen đang vần vũ kéo đến nên giờ này không ai ngoài đường mà chứng kiến hành động kỳ lạ của ông. Về đến nhà, ông Dinh mới dám gập bụng thở chối chết, cuống cuồng cười lớn cho đống củi cháy đượm. Ông run rẩy mở nắp củi tre ra. Bên trong củi, một con chó con to bằng bắp chân ông chậm chậm chui ra. Ông Dinh khựng người, định thần quan sát. Quả thật, đó là một giống chó lai. Con chó có dáng mặt tam giác dài về phía mũi. Nếu quan sát chính diện khuôn mặt đều là hình tam giác. Tại lưỡi mặc dưng đứng ở bên hộp sọ, đỉnh sọ hình nón cao kiểu chó sói, mắt xếch viền mắt sẫm màu, màu mắt rạt một màu hổ phách. Móm trên dài hơn móm dưới, hàm răng cắt kéo, nặng tầm 3 kg và dài 2 gang tay tính từ móm đến đuôi. Bẩm lưng và lông mình phía ngoài của con chó khá thô cứng, 4 chân con chó ngắn tún và khá tròn, có màng chân bàn chân trước xoay linh hoạt như cổ tay người, các bước chân di chuyển trên một đường thẳng. Ông Dinh thấy con chó toàn thân đen tuyền một màu thì mừng quá. Ông giơ tay, miệng kêu ba tiếng. Con chó cũng tỏ ra tinh khôn, nghe tiếng ông gọi thì nhảy cẫng lên, tiến lại dụi mông vào tay ông. Ông Dinh vui lắm, bế thốc con chó lên rồi lẩm bẩm. Thôi thì ông với mày có duyên, mày ở lại đây với tao nhé. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thế ông đặt tên cho mày là Bẻo nhé. Con chó như hiểu tiếng người, nó lè cái lưỡi thô ráp liếm khắp mặt ông Dinh lia lịa. Một người một chó cứ thế nô đùa. Đột nhiên con chó vùng ra, nó tiến lại, ngoạm cái bọc vải rồi đặt trước mặt ông Dinh. Cái mũi dài nhọn khẽ đẩy bọc vải lại gần mặt ông, cái đầu gục cạc ra hiệu cho ông mở. Ông Dinh chau mày lẩm bẩm. Mày bảo ông mở ra hả? Con Bẻo vẫy đuôi xoắn xít. Ông Dinh đùn đùn đưa tay tháo nút buộc. Mấy giây sau ông há hốc mồm. Bên trong lớp vải đều đỏ thắm, ướt sũng nước mưa, là mấy chục nén vàng ròng và hơn trăm thỏi bạc trắng. Ông cả kinh ngồi đờ đẫn, mắt nhìn đống bạc đăm đăm. Đôi tay gầy cuộc run run cầm nén vàng rồi đưa lên miệng cắn. Ông không tin vào mắt mình. Trong phút chốc có số vàng lớn quá làm ông nhất thời bối rối. Toàn bộ số vàng bạc đó, ông đem bỏ vào cái hũ sành rồi chôn vào gầm giường. Còn chó leo đéo theo chân chủ. Đến khi mọi sự xong xuôi, nó mới thủng thẳng, ngoạm cái miếng vải gói vàng rồi quẳng luôn vào đống lửa đang cháy đường. Vốn chẳng phải người tham lam, ông dự định khi báo qua rồi sẽ sửa sang lại căn nhà, xây lại cho bà cụ thân sinh ngôi mộ mới và đem tiền bạc đi giúp dân làng. Nhưng chính sự ấy lại đẩy ông và con Bẻo vào cơn mưa máu gió tanh. Tất cả cũng chỉ vì lòng tham của một kẻ vô ơn, láo thản hàng xóm. Bẵng đi nửa năm sau, ông Dinh y hẹn đem ba nén vàng và chục nén bạc lên chùa cúng dường. Số còn lại ông vẫn chôn ở đầu giường, chờ ra riêng sẽ xây lại ngôi mộ cho bà cụ và tính đường làm ăn. Con Bẻo vẫn ở cùng ông Dinh trong căn nhà mới được sửa sang. Con Bẻo dù ăn cháo ăn rau nhưng lớn nhanh lắm. Nó tỏ ra là con chó hiểu ý chủ, canh nhà rất tốt. Phạm là mỗi khi ông Dinh rời khỏi nhà, con Bẻo đều bám theo sát gót, trừ lúc ông đi thả câu đêm. Đám chó làng thấy bóng nó thì cụp đuôi hoặc quỳ rạp bụng xuống lòng đường. Duy chỉ có điều làm ông Dinh lưu tâm, đó là chỉ có mình ông mới cho nó ăn được, và con chó cũng chỉ ăn cơm với rau muống luộc. Người khác dù làm thế nào con Bẻo cũng không ăn, dù cho thịt cá đầy ắp đem ra đặt trước mặt nó. Nó vẫn chẳng mảy may động lòng. Có người thấy con Bẻo khôn quá gả ông Dinh bán, nhưng ông Dinh lắc đầu từ chối. Số là đận ấy, con trai láo thản đổ bệnh ốm to. Thằng bé 14 tuổi, đang chăn vịt ầm ầm đột nhiên chân tay bủn rủn, sức lực đi xuống chỉ sau một đêm. Gia cảnh láo thản cũng chẳng khấm khá gì, lại là dân ngụ cư ở làng mới được 3 năm nên chẳng có họ hàng thân thích. Vì lẽ đó nên chẳng thể vay mượn được ai. May phúc cho láo ông Sinh hàng xóm nghe tin. Không đắn đo lấy một giây, ông đem ba nén bạc sang cho gia đình láo thản để mời lang y giỏi nhất về cứu chữa cho thằng bé. May mắn thay, vị lang y rất mát tay, nên thằng bé vô sự, khỏe mạnh như bơm. Vợ chồng láo thản mang ơn ông Dinh như núi. Đến khi thằng cu con có thể đi chăn vịt như thường, tối đó vợ chồng lão mời ông Dinh sang nhà ăn bữa cơm, uống chén rượu nhạt để cảm ơn thịnh tình hàng xóm láng giềng. Con Bẻo cũng chui tọt qua hàng rào dâm bụt, theo chân chủ, nằm gầm chóng trực xương. Rượu chè bắt đầu từ đầu giờ hợi đến tận cuối giờ hợi, 19 đến 23 giờ đêm, thì cả mấy người đã say ngoắc cần câu. Bà Thản đã đi nằm để chồng mình và ông Dinh ngồi cà kê chuyện trên trời dưới đất. Trong lúc vô tình, lão Thản buộc miệng hỏi. Tạ ơn quan bác, nếu không có quan bác thì nhà em tuyệt tự. Nào, cạn ly. Ông Dinh mặt đỏ tía tai, nâng chén rượu kê lên mồm, rồi lốc một tiếng ực, đoạn xua tay bảo. Ơn nghĩa cái gì? Nhà tôi với nhà quan bác tình như thủ túc, nghĩa tựa nghỉ non. Bác cứ để bụng làm gì? Hạng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, huống hồ gì tiền đó. Lão Thản vốn là người tâm cơ, hơn ai hết lão là người hiểu ông Dinh nhất, là hàng xóm cách có một dậu râm bụt mấy năm nay. Ở cái làng này, nếu nhà lão nghèo thứ hai thì đứng đầu phải là ông Dinh. Hôm nọ thấy ông Dinh đem sang ba nén bạc trắng, lúc ấy mải cứu con nên lão Thản chẳng sinh nghi. Sau dần đêm nào nằm vắt tay lên trán, lão cũng tự hỏi số tiền đấy ở đâu ra. Ông Dinh thì lão còn lạ gì, một trình dính đít chẳng có. Vậy mà ông đem ba nén bạc cho nhà lão cứ như cho mớ rau. Vậy đích thị của cải của ông còn nhiều lắm. Càng nghĩ, lão càng tò mò, mà càng tò mò thì càng phải khám phá bằng được. Lão Thản khôn khéo lắm, cổ nhân đã dạy, rượu vào lời ra. Lão mượn cớ mời ông Dinh sang uống cốc rượu tạ ơn, thực chất là muốn nhân lúc ông say để dò hỏi xem số tiền đó lấy ở đâu ra. Nghe ông Dinh bỏ dở câu nói, lão Thản giả bộ chúc thêm chén rượu rồi hỏi: huống hồ gì hả bác, em với bác khác gì ruột thịt mà còn giấu em. Ông Dinh ợ một tiếng, đang tính kể lại sự tình thì đột nhiên con Bèo thò mõm từ gầm chõng rồi há mồm đớp cho ông một cú vào chân. Cú đớp không chảy máu nhưng đủ làm ông Dinh hoàn hồn tỉnh rượu. Con Bèo giật giật gấu quần ông rồi chui ra nhìn thẳng mặt chủ, sủa ông ổng. Ông Dinh biết mình bị hớ, giả bộ say mềm rồi xin phép cáo lui. Nhìn bóng dáng ông hàng xóm cùng con chó chui qua dậu râm bụt, lão Thản càng chắc chắn hành động vội vã này chứng tỏ ông Dinh đã bắt được kho vàng, hoặc chí ít trong nhà tiền bạc nhiều lắm. Bắng đi mấy hôm sau, lão Thản bắt đầu cất công theo dõi. Vì cùng là dân vạn trải với nhau, nên lão lắm rõ quy luật sinh hoạt của ông Dinh và con chó trung thành lắm. Cho đến đêm hôm mười rằm, gia đình lão Thản có người em ruột đến chơi. Người này, tên là Túc, là một tên đầu trộm đuôi cướp, tắt mắt có tiếng và có tài bẻ khóa rất giỏi. Lão Thản đem câu chuyện đè nặng trong lòng kể cho em mình nghe. Hai lão bắt đầu lên kế hoạch đột nhập nhà ông Dinh lúc ông đi chài cá. Để đảm bảo an toàn, đêm đó lão Thản vẫn cùng ông Dinh vác đơm đi đặt bẫy cá ở khúc sông sau nhà. Còn phần lão Túc sẽ nhận nhiệm vụ đột nhập vào trong nhà. Kế hoạch vạch ra chu toàn lắm, nhưng đêm hôm đó lão Túc chẳng thể hành động. Bởi lẽ bên trong căn nhà của ông Dinh lúc nào cũng có ánh đèn dầu len lói và một bóng người gầy còm ngồi xếp bằng bên trong tấm mùng trắng đục. Thấy có động, lão Túc chuồn ngay về nhà. Sáng hôm sau, lão đem sự ấy kể cho anh trai mình, nhưng lão Thản khăng khăng khẳng định: chắc chú mày quáng gà, nhà lão ấy ngoài lão với con chó ra thì lấy đâu ra người nào. Lão Túc quả quyết: rõ ràng có người ngồi lù lù ở đó, lúc em làm gãy thanh nứa ở phên lếp, nó còn vén màn chui ra, em hoảng quá mới chui về nhà đấy chứ, nhầm là nhầm thế nào được. Lão Thản hồ nghi: chả nhẽ nhà lão có họ hàng tới chơi, mà tao nghe nói lão làm gì có họ hàng đâu. Thôi sáng mai tao với mày tạt qua xem sao. Hai canh giờ sau, hai anh em lão mò sang nhà ông Dinh chơi, cốt để xem trong nhà ngoài gia chủ còn có ai đến ở không. Ông Dinh lúc ấy đang lúi húi rửa mớ cá tôm ở cái bể nước sau nhà, con Bèo đang tha thần đuổi bướm ở khoảng đất trước sân. Nhắc thấy cái bóng của hai lão, con Bèo dựng lông, nhe răng rồi lao ra sủa ông ổng. Lão Thản nạt lớn: xúc xỉnh, có câm mồm đi không? Nhưng con Bèo sủa càng lúc càng tợn, lão Túc điên tiết giơ chân đá một phát, con Bèo dính đòn đau, lồng lên muốn cắn người. Đúng lúc đó ông Dinh ở nhà sau đi lên quát: Bèo, im nào! Hai anh em lão Thản tiến vào chào: bác đang bận phòng, đây là chú Túc, em ruột nhà tôi mới đến chơi, nãy dẫn sang chào bác một tiếng. Ông Dinh niềm nở, chỉ tay vào cái chõng tre kê ở hàng hiên rồi bảo: quý hóa quá, hai bác ngồi đấy, tôi đi nấu ù nồi trà xanh. Lão Túc đỡ lời: vâng, bác cứ kệ chúng em. Nói rồi, lão Túc cùng anh mình tiến lại cái chõng tre ngồi xuống. Bóng ông Thản vừa khuất sau hông nhà, lão Túc đã đào mắt khắp lượt. Căn nhà vắng tanh, Ngoài con chó đang đứng nhe răng gầm gừ trong nhà thì chẳng có ai khác. Sau khi chắc chắn chẳng có khách khứa nào đến nhà, Lão Túc nhìn con Bèo chậm chậm rồi quay sang bảo nhỏ. Muốn lục nhà nó thì phải giết con chó này. Con này canh nhà tốt lắm. Rồi đêm hôm nó sủa ầm lên để dân làng nó biết thì nguy to. Lão Thản đánh ánh mắt ra nhà sau, đoạn thì thầm. Chú có đem bà ở đây chứ? Đêm nay hành xử tất phải giết nó trước. Lão Túc vỗ tay bồm bộp vào túi ngực rồi gật gù. Đoạn quay sang nhìn con Bèo rồi lẩm bẩm. Còn mẹ mày, đêm nay ông cho mày miếng bà rồi thui rơm mày luôn. Cứ sủa đi. Lời vừa nói xong, chỉ thấy con Bèo hơi khựng lại, sau đó không còn gầm gừ nữa mà cụp đuôi chui vào cầm giường nằm, nhìn ra bằng con mắt u ám. Lão Túc hả hê lắm, lại mắng mấy câu chửi thề, rồi mới quay sang tiếp chuyện vì thế ông Dinh, ì ạch, bê tích nước trà xanh lên. Tính toán là thế nhưng 3 ngày sau, mưa răng sấm giật, kế hoạch của hai anh em Lão Thản chưa thể thực hiện. Ông Dinh tiêu nghỉu ngồi bó gối trong nhà vì chẳng thể đi răng câu. Nhưng con Bèo đã có những sự thay đổi rõ rệt. Con Bèo mất hẳn cái nét nghịch ngợm thường ngày, lúc nào cũng bám riết lấy chủ và tỏ vẻ bồn chồn. Con Bèo bỏ ăn bỏ ngủ, suốt ngày chỉ vòng đi vòng lại quanh hàng hiên, nhìn sang hàng rào dâm bụt. Ông Dinh chỉ nghĩ con Bèo bị ốm, ông chạy ra đầu đường, mở quán Lão Tư Béo, một hoa thịt nạc, rồi đem về nấu cháo cho nó. Nhưng con Bèo cũng không ăn. Cho đến đêm ngày thứ tư thì bắt đầu xảy ra sự việc quái đản. Đêm đó con Bèo bỏ hàng hiên, đi ra đi lại ngoài sân như tuần tra. Bất thần một tiếng bịch vọng vào tai. Con Bèo vốn là giống thính nhạy, nó chạy ngay ra nơi phát ra tiếng động, rồi giơ mũi, hít miếng thịt đang nằm lăn lóc ở sân. Ngay lập tức nó quay ngoắt sang hàng dâm bụt, con mắt nhìn chòng chọc vào một bóng người vừa bỏ vào nhà Lão Thản. Nhà Lão Thản cũng nuôi một con chó mông cộc đặt tên là Mít. Con Mít năm nay đã 4 tuổi, là con chó cực kỳ hung dữ và thuộc giống cộc tịt, nghĩa là chó không đuôi. Xét theo dáng dấp thì con Mít to gấp dưới con Bèo. Xét theo tuổi thì con Bèo chỉ đáng hàng con chó. Nhưng lạ thay, mỗi lần thấy con Bèo thả bộ ở sân, con Mít đều tỏ ra hoảng sợ. Khi thì cúp đuôi chuồn thẳng ra đống rơm, khi thì nằm phủ phục ở dưới đất chẳng dám động cửa. Con Bèo nhận ra bóng người đó thì khựng lại mấy giây. Nó chui nửa đầu qua dậu râm bụt, chĩa mõm về bên nhà Lão Thản, rồi hú lên một tiếng. Ngay lập tức, từ sau đống rơm một thân ảnh cao lớn từ từ chui ra. Đó là con Mít. Con Mít nghe tiếng hú thì run rẩy tiến lại. Đứng trước con Bèo nhỏ bé, con Mít cụp đuôi đái tổ tổ ra đất. Con Bèo toàn thân phủ một lớp lông đen tuyền lúc này đã dựng đứng cả lên. Nó quay đầu lầm lũi tiến đến chỗ miếng thịt, rồi há mồm ngoạn lấy. Đoạn thở ra đánh bịch trước mặt con Mít và gục gạc đầu. Con Mít quéo hết 4 chân, rúm rõ ngoạm lấy miếng thịt, rồi quay người chui tọt về nhà. Bên kia nhà, Lão Túc đang nằm vắt chân. Lão nhầm tính độ nửa khắc nữa, khi con chó nhà hàng xóm dính bà chết tươi, sẽ là lúc hành động. Đang cảm thấy đắc chí thì Lão giật thột vì thấy tay mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Lão cẩn thận đưa lên xăm soi, rồi tá hỏa nhận ra đó là miếng thịt tẩm độc mà Lão mới ném sang nhà hàng xóm. Tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây, ngay cạnh tay Lão? May sao đêm nay chị dâu và cháu hắn đi ăn dỗ ở tỉnh bên nên không nghe thấy tiếng rú vì giật mình ban nãy. Lão Túc điên máu chộp lấy cái gậy gỗ lim rồi vạch hàng rào chui sang. Nhưng vừa đút nốt cái chân ra thì bất thần Lão thấy đau điếng. Con Bèo từ bao giờ đã nằm phục sẵn, hàm răng sắc nhọn đang bập vào bắp chân Lão. Máu tươi chảy ra ròng ròng, đau đớn không sao kể xiết. Lão Túc nghiến răng không dám kêu, sẵn cây gậy trong tay, Lão nhẹ đầu con Bèo rồi ghẹ mạnh. Con Bèo dính nhát đòn chí mạng, kêu lên ằng ẳng rồi cụp đuôi, chạy tọt lên hàng hiên đứng nhìn sang. Lão Túc thấy sự không thành, vội vàng chui về nhà, xé vải băng bó vết thương. Trong lòng Lão dấy lên ác tâm, nhất định phải tìm cách giết sống con chó này. Ngày hôm sau, con Bèo bị sợi dây thừng tròng quanh cổ. Vì ông Dinh nghe Lão Túc kể rằng nửa đêm ra hàng rào đái bị con Bèo tập cho. Nhìn vết cắn sâu hoắm còn rỉ máu, Dù thương con Bèo lắm nhưng ông vẫn phải buộc con chó lại. Rồi nó quen thói cắn người thì phiền phức to. Từ lúc bị sợi thừng cột vào cổ, con Bèo tiêu nghỉu nằm bẹp ở hàng hiên. Ông Sinh làm cách nào nó cũng không chịu ăn. Nhưng ý ông đã quyết, sợi dây thừng nhất định ông không tháo. Bắn đi một ngày sau, hai anh em Lão Thản tiếp tục mời ông Dinh sang nhà, lấy lý do chuẩn bị xây cất lại ngôi mộ cho bà cụ thân sinh ở làng bên. Và trong bữa rượu hôm ấy, vì không có con Bèo ở bên nên ông Dinh khai ra tổng tộc khi hơi rượu đã lên cao quá đỉnh đầu. Hai anh em Lão Thản ngồi nghe mà nuốt từng lời, ánh mắt thèm thuồng khi ông Dinh nhắc đến số vàng bạc chôn ở gần giường. Hai lão ác nhân quyết tâm phải cướp cho bằng được. Rượu chè đến tầm nửa đêm thì ông Dinh khật khướng ra về. Hai anh em Lão Thản nhìn nhau rồi không ai bảo ai, cùng đứng lên. Hai căn nhà sát cạnh nhau nhưng cổng ngõ cách nhau tới cả chục thước. Ông Dinh đang chân đâm đá chân chiêu loạng choạng trở về nhà thì thấy đầu óc mình đau nhói. Ông thấy xung quanh tối mù, đầu óc chao đảo rồi đổ gục xuống lịm đi. Phía sau lưng, Lão Thản đứng đó với cây gậy gỗ to bản. Hai anh em Lão tưởng ông Dinh đã chết, vội vàng kéo chân tính ném ra sông phi tang. Nhưng đúng lúc, một bóng đen lao vụt vào, hàm răng sắc nhọn bập thẳng vào cánh tay Lão Thản, làm Lão rú lên. Sợ hãi ngã ngồi ra đất, định thần nhìn lại, con Bèo đã đứng lù lù ở đó. Con chó chu lên rồi lại gầm gừ man dại. Liền sau tiếng chu của nó, đám chó làng sống cạnh đó cũng bảo nhau gào ầm lên. Dân làng nghe động, kêu khèn trong đuốc rồi tỏa đi kiểm tra. Vì dạo gần đây làng này hay mất trộm gà vịt lắm. Và cũng nhờ sự ấy người ta mới phát hiện ra ông Dinh. Ông làng Huân ngay lập tức được cụ Chánh triệu đến cứu người. May mắn thay cứu ông Dinh khỏi cửa tử. Người ta kháo nhau rằng ông Dinh uống rượu rồi ngã đập đầu xuống. Còn nguyên nhân sâu xa thì chỉ anh em Lão Thản biết mà thôi. Ngó nhìn chủ mình nằm thiêm thiếp trên giường với tấm vải trắng quấn quanh đầu, bên cạnh là ngọn đèn dầu leo lét. Thứ ánh sáng hắt ra soi tỏ khuôn mặt với đôi mắt sáng quắc của con Bèo. Nó tiến lại nhìn chủ mình đăm đăm rồi lầm lũi bỏ ra ngoài. May mắn thay hôm sau ông Dinh đã có thể tỉnh táo lại. Hàng xóm láng giềng kéo sang hỏi thăm, trong số đó có cả anh em Lão Thản. Ông Dinh cảm tạ thịnh tình của mọi người. Con Bèo vẫn được cột lại vì ông sợ nó cắn người. Nhắc thấy bóng dáng anh em Lão Thản, con Bèo lại gầm gừ điên dại. Bắn đi đến tầm nửa đêm hôm đó, hai anh em Lão Thản ngồi suy tính bên bàn uống nước. Cả hai nửa mừng nửa lo. Mừng vì việc giết ông Dinh không bị ai phát giác, lo bị chúng tin trong nhà ông Dinh thật sự có của báu. Nếu không nhanh tay cướp được, rồi ông ta đem lên chùa cúng quẩy thì nguy to. Bàn bạc một hồi, cả hai bảo nhau đi ngả lưng. Lúc ấy là tầm canh tư, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị, Lão Thản nghe loáng thoáng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Âm thanh kia rất kỳ quái. Phạm là người bình thường, khi gõ cửa chỉ gõ 3 tiếng là ngừng và đợi gia chủ ra mở cửa. Vậy mà tiếng gõ này lại lúc nặng lúc nhẹ, không hề có quy luật, như là người uống say cua chân tay vậy. Lão Thản ngủ ở buồng trong, tưởng vợ con ở làng bên đi ăn dỗ về nên lật đật tiến ra mở cửa. Ngặt nỗi bên ngoài chẳng có ai, lão đưa tay gãi đầu rồi lẩm bẩm: mẹ kiếp, mới thấy gõ xong mà người đâu rồi? Chả nhẽ mình ngái ngủ mơ mộng chăng? Nói rồi lão lật đật cài lại cánh cửa rồi bỏ lên giường nằm. Đang mơ mơ màng màng thì tiếng gõ cửa kia lại cất lên và ngày càng dồn dập. Giữa chừng còn có cả tiếng ho khan, không khác tiếng ho của lão Túc là mấy. Có điều âm điệu có vẻ trầm thấp hơn, cứ gượng gượng thế nào, như thể cố tình hạ giọng để ho ra. Lão Thản một lần nữa bật dậy, tiến ra mở cửa rồi hỏi: chú đi đâu mà đêm hôm còn mò ra đây? Nhưng lão chợt giật thót mình, cánh cửa gỗ vẫn cửa đóng then cài, chẳng có dấu hiệu của người mở ra. Lão rón rén hạ then rồi mở cửa, lén lén nhìn ra bên ngoài. Khoảng sân đất tối đen như mực, không một bóng người. Vậy tiếng gõ cửa và tiếng ho sụ sụ đó là của ai? Lão Thản không khỏi sợ hãi, vội vàng đóng cửa lại. Lão cố trấn an rằng bản thân nghe nhầm cho vơi đi nỗi sợ trong đêm trường tịch liêu. Vừa chui vào chăn được một lúc, đang ngủ mơ màng, thì bên ngoài lại chuyển đến tiếng đập cửa lần nữa. Tiếng cộc cộc phát ra liên tục khiến lão không sao ngủ nổi. Ngặt nỗi hơi rượu làm hai mắt díp lại, lão thản bèn mặc kệ luôn. Một lát sau, lão nghe loáng thoáng có tiếng em trai mình xuống giường đi mở cửa. Tiếng đập cửa lập tức biến mất, lão cũng ngủ mê man luôn. Sáng hôm sau, ông Dinh dậy rất sớm để chuẩn bị cho cái lễ cúng rằm. Vừa bước chân ra bậc thềm, ông giật mình thấy con Bẹo toàn thân ướt sũng, bốn chân còn dính bùn thì thấy rất lạ. Bởi lẽ đêm qua trời không mưa, tại sao con chó lại ướt sũng như mới ở ao lên? Ông nhìn kỹ con chó trung thành, thấy sợi dây thừng quấn trên cổ nó rộng ra lỏng lẻo. Ông Dinh lẩm bẩm: Bẹo ơi, con đi đâu mà ướt hết thế này? Không lẽ đêm hôm còn lén chạy ra ngoài? Nói rồi ông Dinh tự cười bản thân bởi sự này quá ư vô lý. Chẳng lẽ con Bẹo đi chơi về xong còn biết tự đeo dây vào à? Dù nhất thời chưa thể lý giải ra sao, nhưng ông cũng không để ý. Chỉ lấy vải lau nước trên người con Bẹo đi để tránh cho nó bị cảm lạnh. Nhưng lúc lau nước cho con chó, ông Dinh lại thấy có gì đó không đúng. Con Bẹo cúi đầu vẫy đuôi, ánh mắt luôn né tránh như đứa trẻ mắc lỗi, khiến ông thấy khó hiểu. Không biết hôm nay nó bị sao vậy? Đang nghĩ ngợi, chợt lão Thản hàng xóm đứng bên kia dậu râm bụt gọi với sang: Bác Dinh ơi, chú Túc nhà tôi có bên nhà bác không đấy? Ông Dinh lắc đầu: Không bác ạ, tôi mới ngủ dậy đây mà. Lão Thản lẩm bẩm rồi bỏ vào nhà. Quái lạ, chân nó đang đau mà bỏ đi đâu được nhỉ? Về đến nhà, lão ngồi đần mặt suy nghĩ. Hơi rượu qua một đêm đã bay đi sạch, làm lão mơ hồ nhớ lại sự việc đêm qua. Kẻ nào gõ cửa nhà lão? Còn tiếng ho sù sù đó là sao? Lão nghĩ mãi cũng không nghĩ được manh mối nào, bèn đi tìm em trai mình trước. Tìm vòng quanh làng một vòng cũng không thấy. Lúc này người trong làng nghe nói cũng nháo nhác tìm giúp. Tìm tới tận chiều mới có người phát hiện ra sự việc kinh hoàng. Đó là xác lão Túc chết nổi ở mé sông, cổ họng bị xé toạc như bị con gì cắn. Vũng nước quanh xác lão rạt một màu máu, cổ họng bị cắn xé không còn hình dạng, nằm trơ trọi cạnh mép sông lạnh băng. Lão Thản thấy em mình chết thảm thì quỵ xuống liệm đi. Dân làng phải bảo nhau ôm cả lão và vớt xác em lão vào, cho vào cái chiếu đem về. Lúc cái xác vừa nhấc lên, người ta phát hiện có dấu chân chó ở bờ sông. Cả đám đổ xô lại xem thì quả thật chi chít dấu chân chó. Ông Dinh cũng có mặt trong đám đó, lại nhớ tới biểu hiện khác lạ, cả người ướt đẫm, dưới chân dính bùn của con Bèo nhà mình. Lúc ấy ông lờ mờ đoán con Bèo có liên quan gì đến cái chết của lão Túc. Buổi chiều tối hôm ấy mới có gần khắc sáu, mà hầu hết dân làng đều đóng cửa kín mít. Có một vài gia đình phải tụ tập chung với nhau cho đỡ sợ hãi, bởi tin đồn lão Túc bị quỷ ăn thịt nên chết nổi ở sông. Riêng đám tuần đinh do thầy cai đứng đầu được các cụ hương thân ủy nhiệm canh giữ cái xác của lão Túc, đồng thời cũng canh gác cho mọi người dân trong làng này. Tuy trong đội tuần đinh toàn là trai tráng trong làng, sức vóc hơn người, nhưng đám ấy thật ra với 6 người có cái gan bé bằng con kiến. Cụ Chánh đã dặn phải chờ quan trên về nghiệm thi, sau đó mới được giao cho gia chủ an táng. Lệnh cụ đã ban ra, đám chạy vặt nào dám cãi lời, nên dù muốn dù không, đêm nay vẫn ngồi lại nhà lão Thản canh xác. Trời càng về đêm càng lạnh thấu xương, thêm màn sương mờ phủ xuống, càng làm không khí thêm phần ảm đạm thê lương. Bên trong gian buồng, lão Thản vẫn lịm đi. Ban trưa khi tỉnh lại, thấy xác em mình với da rẻ bợt bạt, lão lại lăn quay ra. Ngồi gần bên một cái xác người với cái cổ nát bét, đầu lâu lão Túc chỉ xính lại cái cần cổ một nhúm da mỏng, càng làm cho thầy cai đội cảm thấy lạnh run, mặc dù đống củi đang cháy rất đượm. Cứ mỗi một cơn gió lùa vào qua kẽ vách, hắt hai cái bóng ngồi chụm đầu lên tường, là một cơn ác mộng thoảng đến trong đầu thầy cai. Lúc thì thầy tưởng tượng ra xác lão Túc đang đứng lù lù phía sau lưng, lúc thì thầy tưởng tượng ra con quỷ đang lượn lờ đâu đó quanh đây. Đít thêm điếu thuốc rê để tăng thêm dũng khí, thầy cai run run hỏi: Mổ tổ cha chúng nó đi tuần lâu chưa? Sao chưa thấy về mày? Hóa ra chỉ có thầy Cai và thằng Mèo có nhiệm vụ canh giữ cái xác, còn bốn những người khác thì đã chia ra hai tốp đi xem xét mọi ngóc ngách trong làng. Để phòng những việc trộm cắp và cả những việc do thế giới vô hình gây ra, thằng Bẹo ngồi nép vào cột nhà, run run đáp. Bẩm thầy, cụ Tránh kêu chúng nó tuần cả khúc sông và khu gồ má, chắc đêm nay chúng nó sẽ không kịp trở về đây đâu ạ. Nghe câu trả lời của thằng Mèo, thầy Cai càng thêm lo sợ. Vốn nghĩ mấy thằng lính lác đảo quanh làng xong rồi về, có đông người thêm sinh khí sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Vậy là hôm nay xác định chỉ có hai người ngồi canh cái cố thầy vô hồn. Nghĩ đến đây thôi, thầy Cai lại liếc nhìn cái xác với tấm khăn che mặt vừa bị gió cuốn đi mà rùng mình ớn lạnh. Thầy Cai hất hàm lạnh. Mày che lại cái mặt nó đi. Mắt trợn ngược thế kia nhìn tởm quá. Thằng Mèo miễn cưỡng làm theo, rồi lại co ro một góc. Đầu giờ Sửu gió bắt đầu thổi mạnh thêm, xe sắt từng cơn, làm cánh cửa sổ buộc dây không khí phát ra tiếng lạch cạch. Mấy bụi chuối xung quanh nhà phát lên những tiếng xào xạc, cộng với căn nhà tranh toành toàng, bốn bề lọt gió càng tăng thêm sự ma quái huyền ảo. Giá mà không có thằng Mèo ngồi ở kế bên, thì có cho vàng cho bạc thầy Cai cũng không còn hồn vía nào mà ngồi đây. Thằng Mèo tóp má rít sái thuốc, hớp một hớp rượu, đoạn cất giọng hát nho nhỏ để tự chấn an lòng mình. Nhưng thật sự thì chỉ cần một tiếng động nhỏ sau lưng cũng làm cho hắn ta giật bắn mình, quay lại ngay lập tức. Thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua cho tới khoảng giữa giờ Sửu, thì thầy Cai nghe thấy một tiếng rên nho nhỏ phía ngoài cửa sổ. Nhưng thầy cứ giả vờ như không nghe thấy. Thầy nhắm chặt hai mắt lại, miệng lâm dâm khấn vái rồi bất thình lình, có một bàn tay lạnh toát túm chặt vai mình, làm thầy hoảng hồn rú lên. Thầy Cai lấy hết bình tĩnh mở mắt, đưa tay lên ngực thở mạnh, rồi gầm lên. Tổ sư bố mày, mày làm ông suýt vỡ tim mà chết. Thằng Mẹo mồm méo sạch, da rẻ tái mét, lắp bắp khó nhọc. Thầy ơi, thầy có nghe tiếng khóc ngoài cửa sổ không? Đứa nào nó ra đấy mà khóc giờ này? Thầy Cai chân tay run như cầy sấy, nhưng không thể nào mất thể diện với thằng lính. Trước giờ tính sĩ diện của thầy rất cao. Đứng đầu đội tuần tra của làng, lúc nào thầy cũng vỗ ngực tự xưng mình to gan nhất bọn. Giờ thầy tự trách thói sĩ diện háo của mình, nhưng vẫn cắn răng miễn cưỡng bước tới cái cửa sổ đâm ra hướng nam. Thầy Cai lấy hết can đảm, từ từ mở hé cánh cửa sổ ra. Nhưng không thấy gì nên thử làm liều, mở toang cả cánh cửa sổ ra. Ngay lập tức thầy Cai hoảng kinh, cuống cuồng kéo cửa sổ trở vào. Cánh cửa gỗ đập vào tường một cái đánh rầm. Vì chỉ một giây trước thôi, thầy mơ hồ nhìn thấy trong màn sương mỏng có bóng người đứng lù lù ở cửa sổ bên buồng láo thản nằm, tức là cách chỗ thầy chỉ độ ba thước. Người đó toàn thân, mặc đồ tối màu, cái đầu khá to với đôi mắt đỏ lòm và tấm lưng cong cong. Thầy Cai đái tổ tổ ra quần, tứ chi như đông cứng lại. Thầy quay ngoắt người, xoay lại tìm thằng Mèo cho bớt giờ. Nhưng hình như thằng Mèo đã biến mất từ hồi nào. Thầy Cai liền la hoảng lên một tiếng và chụp vội lấy cây đòn càn, đưa mắt cố tìm kiếm thằng Mèo. Nhưng ngoài cái xác người vẫn nằm đấy thì không còn thấy ai cả. Thầy Cai càng run rẩy thêm, cuối cùng mò tìm được chai rượu, đưa lên miệng tu một hớp lớn cho đỡ sợ. Rồi nép vào góc nhà, ngồi đọc kinh. Bất thình lình cánh cửa sổ bật tung ra. Thầy Cai nhũn người ú ớ đến méo mồm, vì bên ngoài cửa, một con chó mực đang bấu hai chân trước và chấn xong, đầu đội nón me, đang nhè hai hàm răng trắng ởn ra với một thanh âm khào khào nơi cổ họng. Thêm một lần nữa thầy Cai tưởng vỡ tim chết tại trận vì một bàn tay lạnh toát bấu lên. Nét cứng cỏi thường ngày bay sạch, thay vào đó là khuôn mặt nghệch ra, hai mắt trợn trừng, lạc thần, cái mồm há hốc á khẩu. May mắn thay, đó là thằng Mèo. Thằng Mèo thấy thầy Cai đờ đẫn như trúng gió, thì cuống quýt rót nước nóng cho thầy. Đoạn đỡ thầy ra bàn uống nước ngồi rồi, run rẩy. Thầy có thấy gì lạ không? Thầy Cai bấy giờ vẫn còn đang run lẩy bẩy, nhưng cố cất giọng. Nãy giờ mày bỏ đi đâu vậy? Mày có thấy gì ngoài đó không? Thằng Mèo lắc đầu. Ở bên ngoài gió đã ngưng thổi, làm cho không gian chìm trong một sự tĩnh mịch rất đáng sợ. ngọn đèn dầu tàn bấc chỉ hắt ra chút ánh sáng yếu ớt cực độ. Mặt trăng cũng đã thoát ra khỏi những cụm mây che, lẻ loi chiếu qua những khe hở của căn nhà gỗ, tựa như ánh mắt sáng ngời của ai đó đang cố nhìn vào tận bên trong căn nhà. Sương cũng bắt đầu xuống nặng hạt, tăng thêm sự mờ ảo ma quái. Ở trong nhà, hai thầy trò vẫn ngồi đó với đôi mắt nhắm nghiền, tay chân nắm chắc đôi roi song và cây đòn càn, ướt đẫm mồ hôi và thịt trên gò má thầy Cai cứ giật giật liên hồi. Nhìn sơ qua thì trông giống như hai người đang ngủ, nhưng mỗi một tiếng động nhỏ thầy Cai cũng nghe thấy được. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tuy rất chậm nhưng cũng đã tới đầu giờ Dần, tức là 3 giờ sáng. Tiếng chó chu bên ngoài làm cho thầy Cai giật mình, hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh. Thằng Bẹo lúc này hình như đã ngủ mê lắm rồi nên không thấy nhúc nhích gì cả. Thầy Cai đâm hoảng, tính châm điếu thuốc rê hút cho thêm tinh thần. Bất ngờ, ngọn đèn dầu phụt tắt, gian nhà tối om càng trở nên rùng rợn hơn. Thầy Cai hoảng hồn tiến lại chỗ cũ và nằm xuống, cố gắng nhắm mắt lâm dâm niệm Phật. Tiếng cửa gỗ gian nhà chính từ từ hé ra, thầy Cai kinh sợ tột độ. Nỗi sợ ấy làm tứ chi thầy nhũn ra, mồm á khẩu. Trong đêm trường tịch liêu, thầy chết chân tại chỗ. Một bóng đen từ từ lách cửa đi vào. Dáng người ấy thấp bé, cao tầm một thước, mặc bộ đồ tối màu. Nhưng điều làm thầy Cai sợ nhất đó là trong đêm đen, đôi mắt kẻ đó sáng rực như hai hòn than, hơi thở phì phò như loài thú dữ. Thầy Cai muốn thét lên nhưng cổ họng nghẹn ứ, tiếng tim đập như trống trầu, mồ hôi túa ra đổ vào mắt xót rạn. Bóng người đó đứng nhìn cái xác láo túc mấy giây rồi lầm lũi bỏ vào buồng trong, nơi đáo thản đang liệm đi. Thầy Cai giả chết nằm im mà tưởng hồn vía bay đi đâu mất. Mấy nhịp thở sau, tiếng mảnh tre kêu sột soạt. Liền sau đó thầy Cai thấy lão Thản lật đật đi ra như người mộng du, nhưng tướng đi quái dị như con rối gỗ. Hai tay giơ lên ngang đầu, và điều kinh dị nhất là bóng đen nhỏ thó đó ngồi trên vai lão Thản. Hai tay nó cầm tay lão Thản như chỉ đường. Trong giây phút yếu điểm sinh tử đó, thầy Cai sợ đến vãi cả rắm. Bóng đèn đó nghe tiếng động chợt khựng lại, ngoái đầu ra sau. Giây phút đó thầy Cai trợn trừng mắt, mồm méo sạch, mặt cắt không ra giọt máu. Bởi thứ trên lưng lão Thản là một con chó mực, khuôn mặt nhọn hoắt, hàm răng trắng ởn với cái lưỡi thè ra lòng thòng nhớt dãi. Con chó nhìn về hướng cái xác đăm đăm, rồi lại gục cặc đầu hướng ra sân. Lão Thản lại tiếp tục tư thế kỳ dị đó và lầm lối bước đi như bị giật dây. Mấy nhịp thở sau thầy Cai mới gào ầm lên. Thằng Mẹo đang ngủ hoảng hồn bật dậy. Sau khi nghe thầy Cai kể hết sự tình, thằng Mẹo hoài nghi câu chuyện ma quái đó nên lao vào trong buồng thì không thấy lão Thản đâu. Lấy hết can đảm, nó nắm chặt con má tấu rồi giục thầy Cai lao ra ngoài màn đêm. Thầy Cai dù sợ lắm nhưng bảo thầy ở lại canh cái xác trắng bợt vì nước sông thì thầy trả giải. Hai thầy trò trong đuốc men theo dấu chân người rồi tìm đến đúng khúc sông nơi lão Túc chết. Cả hai tái mặt thấy lão Thản đang nổi lềnh phềnh ở đúng chỗ đó. Con chó ma đang cắn xé cần cổ lão một cách điên dại. Thằng Mẹo nghĩ đến món tiền 10 nén vàng mà cụ Chánh hứa sẽ thưởng cho người diệt được quỷ nên nghiến răng lao theo. Còn mã tấu phạt ngang thân con chó ma cũng là lúc nó lao xuống sông, biến mất trong màn đêm đặc quánh. Không gian chung quanh như bị đông cứng lại, không có một tiếng gì ngoài tiếng thở hổn hển của thằng Mèo, tiếng gào xé toạc màn đêm của thầy Cai và tiếng nước bị bọp vỗ vào mé bờ. Cùng lúc đó tại nhà ông Dinh, đêm nay ông Dinh chằn chọc mãi mới ngủ được. Trong đầu ông vẫn hoài nghi việc con chó của mình có liên quan đến cái chết của lão Túc. Nhưng quá nhiều lý do vô lý chưa thể lý giải. Ông rùng mình nhớ lại lời thầy bói có dịp ghé qua nhà xin nước đã bảo rằng con chó của ông nó có linh tính đấy. Một là thần bảo hộ hoặc có khi là ma. Ông hãy chú ý đề phòng. Phúc khí thế nào, vận hạn hung kết ra sao còn chưa rõ. Trở lại thực tại, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị, ông Sinh lại chìm vào trong giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, ông thấy con rắn thần năm nào hiện về. Con rắn nhìn ông rồi bảo: Hai thằng ác nhân cạnh nhà chúng nó biết ông có của báu, nên đêm đó chúng tính giết ông. May mắn sao còn cho nó cứu ông một mạng. Nay vì bảo vệ chủ mình mà nó bị chém ngang lưng, đang nằm ở khu gò mạ hấp hối sắp chết rồi. Con chó trung thành ấy vì ông mà đọa vào ma đạo, nhưng nó vẫn giữ được lý trí bảo vệ chủ nhân. Thế mà ông vẫn hoài nghi tính trung thành của nó hả? Ông nghe ta dặn đây, cứu nó không kịp đâu. Họa nó gây ra tất nó phải xuống âm tào để chịu tội. Muốn giúp nó qua được kiếp nạn này, ông hãy đem xác nó về sau nhà rồi chôn đi. Lại lập cho nó cái miếu thờ hương lửa đủ 3 năm 6 tháng, tất có sự lạ. Lão Thản chết rồi bà con ơi! Tiếng gào khản giọng của thầy cai cùng tiếng chân người nện bình bịch cả con đường cái kéo ông Dinh tỉnh mộng. Ông hoảng hốt lao ra ngoài cửa, sợi dây thừng trống không. Đến lúc này ông mới cảm thấy đau đớn và hối hận vì hoài nghi người bạn trung thành của mình. Chọn một con đường tắt, ông cắm đầu lao ra khu gò mả, ngay con đường dẫn vào nghĩa địa. Ông thấy con Bèo nằm đó thoi thóp, máu me chảy ra chan hòa, kéo thành một vệt dài từ mép sông lên đường. Ông Dinh quỳ xuống đỡ con Bèo lên. Con Bèo nhìn ông rồi lẻ lưỡi liếm mặt chủ, đoạn ra đi trong vòng tay chủ mình, y theo lời rắn thần. Ông Dinh đem con Bèo về chôn sau nhà rồi lập cây hương, nhang khói suốt 3 năm 6 tháng, không ngày nào bê trễ. Cho đến đêm mưa hôm đó, ông Dinh lúc này đã trở thành một bá hộ nhân đức nhất vùng. Với số vàng bạc có được năm nào, ông đem một nửa giúp bà con dân làng, một nửa lấy vốn làm ăn. Nhờ tính cần cù, 3 năm sau cơ ngơi của ông rất thịnh, lại đối đãi với dân làng có trên có dưới nên được lòng lắm. Hôm đó đang cùng đứa gia nhân đi cúng quẩy trên chùa về, lúc ngang qua khu gò mả, con ngựa đang kéo xe chợt dừng lại. Nó ngoái đầu về sau xe thở phì phò, mặc cho tên gia nhân làm cách nào cũng không di chuyển. Ông Dinh thấy lạ nên bước xuống xem. Vừa đặt chân xuống đất, ông chợt nghe thấy có tiếng trẻ con khóc nơi đầu gò mả. Mặc cho tên gia nhân cản ngăn, ông xăm xăm tiến vào. Đúng chỗ con Bèo nằm chết năm nào, ông thấy một đứa bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ ở đó. Ông Dinh không vợ không con nên nhận nuôi luôn. Bẵng đi 10 năm sau, đứa bé dù còn nhỏ nhưng tỏ ra thông minh và hiếu học lắm. Duy chỉ có một điều ông để tâm là con mình rất sợ dây thừng và tuyệt nhiên chỉ ăn cơm rau muống luộc. Thịt thà cá múa ngon cỡ nào cũng không bao giờ động đũa. Ông Dinh cũng tặc lưỡi cho qua mà chẳng để tâm. Cho đến đêm đó, khi đang ngồi tính toán sổ sách cùng con trai, thằng bé chợt gặng hỏi: "Thầy ơi, dẫu sao thầy cũng là người có tiền có của, sao thầy không dẹp căn nhà dột nát này mà xây cất căn nhà mới để sống an nhàn? Còn thấy mảnh đất sau nhà mình nên săn bằng rồi cơi nới thêm đi, sao thầy còn đắn đo sự gì?" Ông Dinh xoa đầu con rồi bảo: "Con ngoan có hiếu lắm, nhưng ở mảnh đất đó thầy có chôn một con chó. Con chó ấy thầy coi như một người bạn, một người con bé bỏng, tên thầy không dẹp đâu." Đứa con trai khoanh tay lễ phép: "Thầy quả thật là người chí tình chí nghĩa, nhưng mai thầy cứ dẹp đi ạ. Con đây, con là Bèo đây. 10 năm qua con sống bên thầy đây mà. Con về đầu thai làm con thầy để báo hiếu cho tròn phúc phận." Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Và hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.